Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 286, Tu Đạo Chi Tâm, đó là Ngọc Linh Trì, ngâm có thể chữa thương, khơi thông kinh mạch, đó là nhân sâm quả thụ, cũng đừng ăn vụng nha, đó là Tuệ Tâm Thạch, không có chuyện nhiều ngồi một chút, có trợ giúp tu đạo, đó là Ngọc Linh Uyển, nuôi nhốt linh thú, ngày bình thường ngươi cũng đừng trêu chọc bọn chúng. Từ Ngọc Nữ Các đi ra, Diệp Thần mang theo Tịch Nhan đi thăm một chút Ngọc Nữ Phòng. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ là Tịch Nhan giới thiệu sơ lược một chút. Giống như ngày đó Sở Huyên Nhi cho hắn giới thiệu như vậy. Không biết chuyện ra sao, dẫn Tịch Nhan, hắn cảm giác là lạ. Mơ mơ hồ hồ liền thêm ra một cái đồ đệ đi ra. Hắn đều vẫn là một nửa cái siêu đâu. Thật đúng là không biết làm sao đi dạy Tịch Nhan. Mang theo Tịch Nhan trên Ngọc Nữ Phong đi dạo một vòng lớn nhi. Diệp Thần mới dẫn hắn về tới khu rừng nhỏ. Sư phụ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Tịch Nhan giơ lên non nớt gương mặt nhìn xem Diệp Thần, trước thích ứng nơi này lại nói. Diệp Thần nói, đưa nàng dẫn tới Trương Phong Niên, Hổ Hoa cùng Linh Thú Tiểu Ưng trước mặt. Sư phụ giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Trương Phong Niên gia gia, đây là Hổ Hoa, đây là Tiểu Ưng, đây đều là người nhà của ta nhá. Ân. Tịch Nhan cười nhảy cẫng, hai cái mắt to đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ây, đây là có quan Hàng Nhạc Tông hồ sơ, bên trong giới thiệu rất nhiều. Ngươi trước làm quen một chút. Diệp Thần đem một bộ hồ sơ đưa cho Tịch Nhan. Hồ sơ này là ngày đó Trương Phong Niên cho hắn. Đối với Hàng Nhạc giới thiệu cực kỳ cẩn thận. Diệp Thần mãnh liệt hoài nghi Trương Phong Niên trước kia là làm tình báo. Không chỉ là Hàng Nhạc Tông. Trong đó còn có không ít Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông giới thiệu. Tạ ơn sư phụ. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng. Ôm hồ sơ. Nhu Thuận ngồi ở trước cửa trên cầu thang. Đã cúi đầu mở ra hồ sơ. Đối với tu tiên thế giới hiếu kỳ người, để nàng xem rất là mê mẩn. Đại ca ca, nàng là ai à? Múa côn mệt mỏi Hổ Hoa một bên lau mồ hôi một bên nhìn xem Diệp Thần. Triệu Quốc công chúa, muốn tu tiên, liền đến tìm ta. Diệp Thần cười cười. Công chúa à, Hổ Hoa kinh ngạc một chút. Không khỏi hiếu kỳ nhìn về hướng cách đó không xa Tịch Nhan. Ta trước kia tại Hoa Mơ Thôn, thấy qua quan lớn nhất mà cũng là mới bách phu trường. Còn là lần đầu tiên gặp công chúa, Diệp Thần cười một tiếng, lại là không có trên người Tịch Nhan nói thêm cái gì, ngược lại triệu hoán ra Khôi Lỗi Tử Huyên. Từ khi hắn tiến vào nội môn, Hổ Hoa cũng còn không cùng Tử Huyên đánh qua, bất quá, từ khi Tử Huyên thăng cấp thành địa cấp Khôi Lỗi đằng sau, đừng nói là Hổ Hoa, có lẽ ngay cả hắn đều chưa chắc đấu qua được nàng. Nàng tuy là Khôi Lỗi, nhưng là một cái dị loại, không phải bình thường mạnh, rất nhanh. Hổ Hoa vũ động ô thiết côn, không ngừng tiến công Tử Huyên, nhưng lại một lần bị đánh lui. Tự nhiên, Diệp Thần là đã sớm đối với Tử Huyên ra lệnh, không được vận dụng huyền thuật thần thông cùng linh khí. Không phải vậy một chiêu quét tới, Hổ Hoa tại chỗ liền có thể mất mạng. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Diệp Thần đối với Hổ Hoa có chút hà khắc rồi. Để hắn một cái ngưng khí cảnh đi đối chiến một cái địa cấp Khôi Lỗi. Thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nhưng Diệp Thần minh bạch. Bây giờ hà khắc, sẽ để cho Hổ Hoa càng thêm nhanh chóng tiến bộ, tại thời gian ngắn nhất trưởng thành, chẳng biết lúc nào, Sở Huyên Nhi tới, nhìn thấy bị đánh máu tươi chảy đầm đìa Hổ Hoa, nàng không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Tiểu tử, ngươi dạng này huấn luyện hắn, liền không sợ hoàn toàn ngược lại sao? Sư phụ nói là ta quá hà khắc sao? Diệp Thần cười nhìn Sở Huyên Nhi, ngươi huấn luyện ta lúc, cũng không có gặp ngươi nói như vậy, hắn cùng ngươi có thể giống nhau. Hắn là người nha. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Sở Huyên, không mang theo ngươi như thế mắng chửi người. Ta cũng không có mắng ngươi, đây là sự thật. Sở Huyên Nhi nhún vai, liền đi ra, tại khu rừng nhỏ tìm một chỗ trống trải địa, sau đó lần nữa phật tay, đem một mảnh quang hoa bốn phía đổ vật vẩy vào nơi đó. Lập tức, chỗ kia trống trải liền tạo thành một mảnh ao nước, tản ra mờ mịt mông lung vân khí. Cách thật xa đều ngửi được bàng bạc tinh nguyên. Ngươi làm sao đem Ngọc Linh Trì làm nơi này tới? Diệp Thần kinh ngạc nhìn xem Sở Huyên Nhi. Đây chỉ là 1/3 Ngọc Linh Trì. Sở Huyên Nhi vừa nói. Một bên tại Ngọc Linh Trì bên cạnh bố trí cấm chế. Để phòng Ngọc Linh Trì tinh nguyên sói mòn. Một bên lại không ngừng hướng Ngọc Linh Trì bên trong đưa lên linh dịch. Nhìn người như vậy huấn luyện Hổ Hoa. Ta cảm giác quyết định hay là rất chính xác. Đãi hắn bị đánh đứng không dậy nổi. Liền để hắn tiến đến ngâm thân thể đi. cũng tiết kiệm lại chạy đi giữa sườn núi Ngọc Linh Trì. Cái này tình cảm tốt, Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, hay là sư phụ nghĩ chu đáo, nếu không sư phụ cũng chuyển đến cùng chúng ta ở cùng nhau đi, ta sẽ chờ xuống núi mua một tấm rắn chắc điểm giường. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang đùa giỡn sư phụ sao? Sở Huyền Nhi vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra bố trí Ngọc Linh Trì. Nào có, vậy không có sự tình, không có tốt nhất. Sở Huyền Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, liền thu thần thông, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa Tịch Nhàn, liền quay người biến mất không thấy. Nhất định phải chuẩn bị một cái bền chắc điểm giường, tương lai nhất định dùng tới được. Diệp Thần cười hắc hắc, trong đầu lại bắt đầu đối với những cái này Xuân Hiểu chuyện tốt miên man bất định, nghĩ đi nghĩ lại, dưới bụng không khỏi dấy lên một cô dỡ hàng. Phốc, ẩm, oanh, cách đó không xa, Hổ Hoa đã chống đỡ không được, cả người đều đừng đánh máu tươi chảy đầm đìa, cũng đứng lên không nổi nữa, nhìn Trương Phong Niên một trận đau lòng. Diệp Thần cuống quýt hạ lệnh Tử Huyên đình chỉ công kích, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đem thụ thương Hổ Hoa đặt ở Ngọc Linh Trì bên trong, thông qua ao nước ngầm, khôi phục thương thế của hắn. Hiện tại hắn cũng phát hiện Sở Linh Nhi quyết định đến cỡ nào chính xác, cũng tiết kiệm chạy tới chạy lui đường sử dụng thời gian. Cách đó không xa, Tịch Nhan ôm hồ sơ chạy tới, nhìn cả người là máu Hổ Hoa, gương mặt dọa đến trắng bệch, sợ hãi. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng, không có, không có. Mặc dù ngoài miệng nói, nhưng Tịch Nhan chưa từng phát hiện thân thể của mình tại run lẩy bẩy. Tịch Nhan a, thế giới tu sĩ so phàm nhân giới càng tàn khốc hơn, ngươi nhìn chỉ là một góc của băng sơn. Diệp Thần nghiêm nghị nhìn xem Tịch Nhan, không chút nào mang trò đùa ý vị, đợi ngươi chân chính đi đến con đường này, ngươi sẽ dần dần thích ứng đẫm máu tràng diện, đây là mỗi một người tu sĩ môn bắt buộc. Ta minh bạch. Tịch Nhan mím môi, tại phàm nhân giới ngươi là tôn quý công chúa, nhưng thế giới tu sĩ, nhưng không có cái gì vương hầu tướng lĩnh, ngươi thân phận cao quý, trong này không chiếm được bất kỳ đặc quyền. Diệp Thần tiếp tục nói, đây là một cường giả vi tôn thế giới, thực lực yếu người bị khi phụ, ngươi cũng chớ có phàn nàn, bởi vì đây chính là thế giới tu sĩ nhất định pháp tắc. Sư phụ, chúng ta tu hành bây giờ liền bắt đầu đúng không? Tịch Nhan dương lên non nớt gương mặt nhìn xem Diệp Thần. Đúng, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tu đạo, tu cũng không chỉ là tu vi, tu còn có đạo tâm. Con đường tu luyện, lúc có không sợ hãi chi tâm, đạo tâm bất ổn, dùng cái gì đối mặt trước đó đường bụi gai. Tịch Nhan nhớ kỹ. Tịch Nhan khẽ gật đầu. Tiếp tục xem hồ sơ, ngày mai chính thức tu luyện, sau này mấy năm, ta sẽ để cho ngươi dần dần quên cái gì là đau nhức. Tịch Nhan không sợ. Tịch Nhan hít sâu một hơi, linh động mắt to bên trong, tràn đầy vẻ kiên định, nàng là Triệu Quốc công chúa, hướng tới tu tiên, vì thế hắn không để ý phụ hoàng mẫu hậu phản bác vụng trộm chạy ra hoàng cung, màn trời chiếu đất, bụng ăn không no, đã trải qua phơi gió phơi nắng, tại đen kịt trong đêm lạnh rung phát run. Nhưng như cũ một mình không xa vạn dặm đi vào hàng nhạc, đó là một đoạn gian khổ lịch trình, nhưng nàng biết, cái kia cái gọi là gian khổ, so với tu sĩ từ từ hành trình, cũng chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 287, Hung Ác, ban đêm, yên lặng như tờ, xếp bằng ở trong viện thôn nạp tĩnh tọa Diệp Thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng đi vào Tịch Nhan gian phòng. Tiểu nha đầu ôm gối đầu ngủ rất say, khi thì cũng sẽ nói mê vài câu phụ hoàng mẫu hậu, khóe mắt cũng còn mang theo không có hong khô nước mắt. Nàng thân thể kiều tiểu nhu yếu, co quắp tại nơi đó, làm cho người yêu thương. Đây là người tự chọn đường. Diệp Thần hít sâu một hơi, một chỉ điểm tại nàng dưới bụng. Tiếp theo, một cỗ chân khí thuận ngón tay của hắn tràn ra, từ Tịch Nhan dưới bụng rót vào. Rất có tính xâm lược giúp nàng khai thác lấy kinh mạch. Ngô, trợn, ngủ say Tịch Nhan, xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, gương mặt phía trên lập tức nổi lên vẻ thống khổ, mồ hôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chảy ra, để nàng đau không khỏi nắm chặt nắm tay nhỏ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới ngự động chân khí, hội tụ tại nàng linh khiếu, đó là thông hướng đan điền môn hộ. Ngày xưa, hắn đã từng dùng loại phương pháp này trợ giúp Hổ Hoa đả thông linh khiếu. Khai thác đan điền, cùng Hổ Hoa không giống với chính là, Tịch Nhan trời sinh tuệ căn, linh khiếu chính là nửa khép hợp trạng thái, người như vậy, trời sinh chính là một cái tu luyện hạt giống tốt, chỉ là khuyết thiếu người dẫn đường, mà hắn, có lẽ chính là cái này người dẫn đường. Mở, Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, ngưng tụ cỗ chân khí kia, cường thế giải khai Tịch Nhan linh khiếu, đả thông các đại kinh mạch cùng đan điền thông đạo, sông khiếu. Đây là một cái cực kỳ thống khổ quá trình, dưới tình huống bình thường, lão bối tu sĩ đều sẽ dần dần tiến dần, từng giờ từng phút vì hậu bối khai khiếu, nhưng Diệp Thần lại là một hơi giúp Tịch Nhan giải khai. Diệp Thần minh bạch cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn đạo lý, bởi vì hắn tin tưởng, cái này nhìn như nhu nhược Triệu Quốc công chúa, nhưng thật ra là một cái rất kiên cường tiểu cô nương, bằng không thì cũng sẽ không một thân một mình đi vào hàng nhạc. Ngô, Tịch Nhan lần nữa hiện ra vẻ thống khổ, gương mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng, theo linh khiếu bị sông mở, các đại kinh mạch cùng đan điền môn hộ bị đả thông, thiên địa linh khí hướng về thân thể của nàng tụ đến, như thế đau đớn cũng dần dần tán đi, sắc mặt của nàng trở nên như chút được gánh nặng, toàn bộ thân thể đều giống như tại mùa đông khắc nghiệt tắm rửa dưới ánh mặt trời đồng dạng. Hô, đến tận đây, Diệp Thần tại thu hồi thủ trưởng, cái kia bị đánh nhập Tịch Nhan thể nội cái kia một cỗ chân khí cũng theo đó bị rút lui đi ra. Bất quá, cái này cũng chưa hết, hắn cho Tịch Nhan một khắc đồng hồ thích ứng thời gian, liền lần nữa động thủ, tế ra tiên hỏa, bao khỏa Tịch Nhan thân thể. Lần này, hắn ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì tiên hỏa luyện thể, đó cũng không phải là trò đùa, dù là Hùng Nhị cùng hắn, cũng khó nhận thụ cái kia thống khổ, huống chi là vừa mới khai khiếu Tịch Nhan, trong thời gian này hung hiểm, hơi không cẩn thận, rất có thể hủy Tịch Nhan tu luyện căn cơ. Ngô, vừa mới chín ngủ Tịch Nhan, lại lộ ra vẻ thống khổ, trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác chân trần xòe ở trong biển lửa gian nan tiến lên, mỗi đi một bước, đều sẽ chịu đựng liệt diễm thiêu đốt, nhu nhược thân thể, tựa như mỗi một khắc cũng có thể bị hóa thành tro tàn. Bất quá, tại chịu đựng đau nhức đồng thời, thân thể của nàng cũng tại luyện thể ở bên trong lấy được cải biến, kỳ kinh bát mạch, toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị tiên hỏa rèn luyện, trong đó tạp chất, cũng không theo luyện thể đồng thời, không ngừng bị luyện ra bên ngoài cơ thể. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần lại một lần thu hồi thủ trưởng, sau đó đem Tịch Nhan ôm lấy, đi ra cửa phòng, bỏ vào trong vườn ngọc linh trì bên trong, vừa mới bị để vào, cái kia ngọc linh trì nước liền lên ba động, cuồn cuộn khí nguyên dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, không ngừng tràn vào Tịch Nhan thể nội, giúp nàng tư dưỡng kinh mạch xương cốt, gột rửa lấy vừa mới mở đan điền. Diệp Thần không có nhàn rỗi, tiên hỏa tế ra, trợ giúp Tịch Nhan luyện hóa tràn vào đan điền khí nguyên, thẳng đến sau ba canh giờ, Diệp Thần mới đặt mông ngồi trên mặt đất, dù hắn cái chán đều có mồ hôi rịn ra. Ngươi thật đúng là một cái xứng chức sư phụ à. Mờ mịt lại dễ nghe giọng nữ vang lên. Sở Huyên Nhi như một trận thanh phong đồng dạng, xuất hiện tại Ngọc Linh Trì bên cạnh. Sư phụ, ngươi thật đúng là dạ du thần nà. Diệp Thần nhìn sang Sở Huyên Nhi. Hứ, Sở Huyên Nhi xem thường, định nhãn nhìn thoáng qua Ngọc Linh Trì bên trong Tịch Nhan. Không khỏi hí hư một tiếng. Trúc mạch, khai khiếu, luyện thể. Tiểu tử ngươi có phải hay không quá độc ác điểm, nàng thật đúng là một cái tiểu cô nương, vậy lão tử vừa tới Ngọc Nữ Phong là, hay là cái tiểu hỏa tử đâu? Diệp Thần oán thầm một câu, ta cũng không gặp ngươi đối với ta thủ hạ lưu tình, đều nói rồi, các ngươi không giống với. Sở Huyên Nhi nhún vai, ngươi trời sinh có chân hỏa hộ thể, thể chất khác hẳn với thường nhân, khí huyết cũng so với thường nhân bàng bạc rất nhiều, nàng làm sao có thể cùng ngươi so? Ta đương nhiên biết, Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, nếu không có như vậy, ta ra tay sẽ ác hơn. Vậy cái này tiểu cô nương có nếm mùi đau khổ? Sở Huyên Nhi lần nữa hí hư một tiếng. Cái gì tiểu cô nương, nàng là ngươi đổ tôn, ngươi đừng nói như vậy, đều đem ta gọi già rồi. Mới 100 tuổi mà thôi, không già. Diệp Thần cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay. Sư phụ, ngươi hơn nửa đêm chạy tới, không chỉ là đến xem Tịch Nhan à. Có phải hay không nhớ ta, nếu không ta trong phòng trò chuyện. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi xinh đẹp lông mày vẩy một cái, quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, ngươi có phải hay không ngứa ra ngứa, coi ta không nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, nói chính sự. Sở Huyên Nhi trợn nhìn Diệp Thần một chút, hỏi, nghe từ sư huynh cùng bằng sư huynh rằng, ngươi lại tìm kéo dài tuổi thọ linh dược. Ừm ân, Diệp Thần một bên gật đầu, một bên vén lên chính mình tóc dài màu trắng. Cấm thuật kia là dùng thọ nguyên làm đại giá. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi mím môi, trong lòng dù sao cũng hơi áy náy. Nếu không phải là Diệp Thần liều mạng thi triển cái kia bá đạo cấm thuật, giết cái kia quỷ dị âm minh tử tướng, nàng chỉ sợ đã chết đi. Ngươi cùng sư phụ nói thật, ngươi còn có bao nhiêu tuổi thọ? Sở Huyên Nhi lặng lặng nhìn Diệp Thần, còn có rất nhiều. Diệp Thần cười cười, rất nhiều là bao nhiêu? Sở Huyên Nhi vẫn tại truy vấn, nhìn chằm chằm Diệp Thần, xem ra Diệp Thần không cho nàng một cái đáp án chuẩn xác, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Tốt a, 2 năm, nghe được cái số này, dù là Sở Huyên Nhi định lực cũng không khỏi đến cau mày, thật là bá đạo cấm thuật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệp Thần nhún vai, không phải vậy chúng ta toàn đến chơi xong, không có chuyện, ta từ nay trở đi liền muốn cùng Từ Phúc trưởng lão đi đan thành, nơi đó bán đan dược hẳn là rất nhiều. Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, phật tay lấy ra một viên đan dược màu tím đưa cho Diệp Thần, đây là bổ nguyên đan, có thể bổ sung 2 năm tuổi thọ, ngươi trước ăn đi, ngày sau ta sẽ tiếp tục thay ngươi tìm. Cái này tốt, Diệp Thần cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không khách khí, sư phụ ngươi lần này mỗi lần thưởng ta đồ vật trước đó đều sẽ đánh ta một trận, lần này thật đúng là để cho ta có chút không quen ná. Cái kia nếu không ta cho ngươi bổ sung, Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần, vậy thì thôi vậy. Diệp Thần cười khan một tiếng, đem bổ nguyên đan nhét vào trong miệng của mình, mặc cho dược lực hòa tan vào thân thể, nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Huyên Nhi liếc qua Diệp Thần, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Sư phụ, Như Đồ Nhi chỉ còn 3 ngày tuổi thọ, ngươi có thể hay không theo ta lên giường? Sau lưng, Diệp Thần xoa xoa tay không cần mặt mũi hỏi một câu. Cái kia sư phụ ta liền đưa ngươi cái phân thân, tùy tiện lên. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 288, huấn luyện. Hôm sau, Diệp Thần còn nằm lì ở trên giường nằm ngáy o o, liền bị chạy vào Tịch Nhan cho kéo dậy. Sư phụ, ta có thể hấp thu thiên địa linh khí. Tiểu nha đầu dường như rất thật cao hứng, nhảy cẫng giống một cái tiểu tinh linh. Ách ách, vậy thì thật là chúc mừng. Diệp Thần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nằm đứng lên. Lão tử bận rộn hơn phân nửa đêm, ngươi đương nhiên có thể hấp thu thiên địa linh khí, không phải vậy ta không toi công bận rộn. Một trận mộng đẹp bị bừng tỉnh, Diệp Thần cũng không tâm tư lại ngủ tiếp, đứng lên vô cùng đơn giản ăn chút bữa sáng, liền đem Tịch Nhan gọi vào bên người, lấy ra một bộ sách cổ, phía trên đều cứng cáp hữu lực viết 3 chữ to, thú tâm nộ, đây chính là sư phụ trong miệng huyền thuật sao. Tịch Nhan hai mắt nhìn tỏa sáng, có thể nói như vậy. Diệp Thần giải thích nói, bởi vì nó là một bộ giới thiệu chiêu thức bí thuật, chuẩn xác hơn tới nói, nó là một bộ chiến đấu phương diện huyền thuật, 3 vị trí đầu tiên đều tại người tiến cử thể bộ vị phối hợp, cùng như thế nào phối hợp mới có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng cường đại hơn về phần sau tam thiên, mới thật sự là kỹ năng, sở dĩ xưng là thú tâm nộ, tự nhiên là cùng thú có liên quan, bởi vì cái này thú tâm nộ liền đến bắt nguồn từ thú, khai sáng thú tâm nộ tiền bối đem thú nhào. Bắt, đụng các loại những kỹ xảo này nắm lấy rất thấu triệt, lúc này mới bắt trước thú, thú đánh nhau, phần lớn là lấy nguyên thủy nhục thân tương bác, người có khi cũng nên học một ít bọn hắn, chân, tay, đầu gối những bộ vị này phối hợp, tại mức độ lớn nhất phát huy lực lượng đồng thời triển khai cận thân bác đấu, lại thêm ngày khác dần dần thân thể mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nghe xong Diệp Thần nói, Tịch Nhan nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Thế nhưng là sư phụ, dựa theo hồ sơ nói, ngươi không phải hẳn là trước dạy ta đơn giản ngự khí chi pháp sao? Diệp Thần cười một tiếng, ngươi có thể hấp thu thiên địa linh khí, ta là hẳn là trước dạy ngươi đơn giản ngự khí chi pháp. Bất quá, làm sư phụ, ta cảm giác dạy ngươi ngự khí chi pháp trước, có cần phải để cho ngươi này cận thân chém giết bí thuật? Cái này, đây cũng là vì cái gì? Quá nhiều tu sĩ tu luyện, quá mức ỷ lại chân khí. Quá đuổi sùng hoa mỹ huyền thuật hình thái, từ đó không để ý đến nguyên thủy nhất vật lộn kỹ xảo, đến mức phần lớn tu sĩ, tu vi không tính thấp, nhưng cận thân bác đấu, lại là nát rối tinh rối mù. Diệp Thần cười nói, ngươi nếu làm đồ nhi của ta, cái kia làm sư phụ tự nhiên muốn đối với ngươi phụ trách, trước tu luyện chém giết gần người, có thể khiến cho ngươi căn cơ càng thêm kiên cố. Nói như vậy, ngươi có thể hiểu, mặc dù không hiểu nhiều lắm. Nhưng sư phụ ngươi dạy thế nào, Tịch Nhan học thế đó. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, liền thích ngươi dạng này đồ nhi. Diệp Thần cười cười, lấy ra một đối thủ vòng cùng một đôi vòng chân đưa cho Tịch Nhan. Đây là trọng lực hoàn tay, mỗi một cái đều nặng 10 cân. Ngày bình thường, ngươi vô luận tu luyện hay là đi ngủ, đều mang lên vòng tay này, không có lệnh của ta, không được lấy xuống. 40 cân. Tịch Nhan không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhưng vẫn là đưa tay con run lên. Có lẽ là đối với nàng mà nói vòng tay kia quá nặng, đến mức gương mặt đều đỏ lên. Bắt đầu đi, Diệp Thần ra lệnh một tiếng, tu tập thú tâm nộ trước đó, trước vây quanh khu rừng nhỏ chạy 30 vòng. Tịch Nhan nặng nề gật đầu, sau đó hít sâu một cái, di chuyển bước chân nặng nề, bắt đầu vòng quanh khu rừng nhỏ chạy vòng nhi, còn không có qua bao lâu, cũng đã là đổ mồ hôi lâm ly. Đại ca ca, nàng dạng này có thể hay không mệt mỏi đổ? Hổ Hoa thăm dò tính nhìn về hướng Diệp Thần, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Diệp Thần hít sâu một hơi, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hổ Hoa lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ đi ra, lại bắt đầu vũ động ô thiết côn. Mặc dù hắn cũng mang theo trọng lực hoàn tay, nhưng nghe qua Diệp Thần nói, hắn cũng lần nữa tại trên bàn chân trói lại hai khối sắt đá, mỗi một khối đều có nặng 50 cân. Sau đó, Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương, lấy ra một bộ sách cổ, tĩnh tâm quan sát, khi thì cũng vẫn không quên nhìn một chút Tịch Nhan cùng Hồ Hòa. Tịch Nhan chạy không đến mười mấy vòng mà liền thở hổn hển, tiểu cước bộ đã trở nên lảo đảo. Hồ Hoa cũng không khá hơn chút nào, bởi vì chính mình lại tăng thêm nặng 100 cân số lượng, múa côn tốc độ đều chậm rất nhiều. Diệp Thần không nói gì, tiếp tục xem sách cổ. Ngược lại là Trương Phong Niên, mấy lần đều cùng tiến lên, nhưng lại đều hít sâu một hơi nhịn được. Mặc dù biết Diệp Thần hà khắc, nhưng cũng đồng ý Diệp Thần cách làm. Tu sĩ căn cơ, đối với tu luyện quá là quan trọng. Chẳng biết lúc nào, Tịch Nhan mới bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng hôi hổi. Bất quá còn tốt, nàng là ngạnh sinh sinh chạy xong 30 vòng nhì, trong lúc đó không có phàn nàn một tiếng. Cái này khiến Diệp Thần có chút kinh ngạc, có chút xem thường tiểu nha đầu này nghị lực, so với hắn trong tưởng tượng còn bền hơn mạnh. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Diệp Thần hay là nói một câu, Tịch Nhan nhẹ gật đầu, cuống quýt đi vào Ngọc Linh Trì, một bên điều tức, một bên dùng Ngọc Linh Trì nước tinh nguyên bổ sung bản thân mình tiêu hao, một bên liếc nhìn Diệp Thần cho nàng thú tâm nộ bí pháp. Nửa canh giờ một phần không nhiều một phần không thiếu. Tiểu nha đầu như lúc từ trong Ngọc Linh Trì nhảy ra ngoài, căn cứ từ mình đối với thú tâm nộ bí pháp lý giải, bắt đầu vũ động quyền cước của mình. Bởi vì vòng tay vòng chân áp chế, để nàng tốc độ rất là chậm chạp. Tiểu nha đầu này năng lực lĩnh ngộ thật sự là khủng bố a. Diệp Thần mặc dù đang nhìn sách cổ, nhưng lại mật thiết chú ý cái này Tịch Nhan. Tịch Nhan tốc độ mặc dù chậm, nhưng lại đã bắt được thú tâm nộ chi chém giết gần người một chút chân lý. Đợi một thời gian, thành tựu của nàng tuyệt không tại Liễu Giật sư huynh phía dưới. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, khu rừng nhỏ bên ngoài, Sở Huyên Nhi lại tới, mà lại sau lưng còn đi theo một cái thanh niên áo đen. Thần sắc hắn chất phác, hai mắt trống rỗng, trên mặt không có tình cảm chút nào ba động, xem xét chính là một tôn khôi lỗi. Hơn nữa còn là một tôn nhân cấp khôi lỗi. Sư tổ, đang tu luyện Tịch Nhan, một bên vũ động nắm đấm, vẫn không quên đối với Sở Huyên Nhi lộ ra nụ cười sán lạn, không cần phải để ý đến ta, tiếp tục luyện. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, đi hướng Diệp Thần, ánh mắt còn nhỏ bé không thể nhận ra tại Tịch Nhan cổ tay cùng cổ chân nhìn thoáng qua, nhận ra đó là trọng lực hoàn tay. Vừa mới bắt đầu tu luyện, liền cho hắn phụ trọng 40 cân vòng tay vòng chân. Ngươi cái này làm sư phụ cũng điên rồi. Sở Huyên Nhi nhìn sang Diệp Thần, so với ngươi, ta còn kém chút. Diệp Thần nhếch miệng, ngươi lúc đó huấn luyện ta lúc nào chỉ là 40 cân, đó là 500 cân nà. So với ta khi đó, ta cảm giác huấn luyện Tịch Nhan liền cùng trò đùa giống như. Đều nói rồi, ngươi cùng bọn hắn không giống với. Là không giống với. Bọn hắn là người, ta là súc sinh thôi. Đây chính là ngươi nói. Sở Huyên Nhi nhún vai, sau đó chỉ mang tới nhân cấp khôi lỗi. Ấy, ngươi muốn nhân cấp khôi lỗi, có thể tuyệt đối đừng đánh cho ta hỏng. Đây chính là tìm bằng sư huynh mượn, để cho ta đánh, ta một quyền liền cho hắn đánh nổ. Diệp Thần cười hắc hắc, bất quá ta là lấy ra huấn luyện Hổ Hòa cùng Tịch Nhan. Ngày mai ta liền muốn đi Đan Thành, không có ở đây mấy ngày nay, đến làm cho bọn hắn thực chiến một chút. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn, ngươi liền để bọn hắn cùng khôi lỗi thí luyện. Sở Huyên Nhi liếc qua Diệp Thần, ngươi nói, có thể đánh người, đầu tiên phải học được bị đánh. Ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng a, sư phụ, cái gì đều đừng nói nữa, đây đều là theo ngươi học. Diệp Thần khoát tay áo, ngươi lúc đó là thế nào dạy ta, ta hiện tại liền dạy thế nào bọn hắn, xét thấy bọn hắn là người, ta là súc sinh, ta sẽ xét giảm bớt huấn luyện cường độ, ta làm sao nghe được lớn như vậy oán khí đâu. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, nói nhảm, bất quá sự thật chứng minh, huấn luyện của ta hay là rất thành công. Sở Huyên Nhi giang tay ra, điểm ấy ngươi không phủ nhận đi, ta đương nhiên không phủ nhận, cho nên ta tài học lấy ngươi huấn luyện đồ đệ. Diệp Thần cũng giang tay ra, xét thấy thành công của ngươi án lệ, ta nhất định sẽ đem Tịch Nhan huấn luyện thành một cái yêu nghiệt. Tùy ngươi, quay đầu chỗ khác liền thế là được. Sở Huyên Nhi mỉm cười nhìn cách đó không xa Tịch Nhan, lúc nào xuất phát đi Đan Thành. Tối nay rạng sáng, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 289, Đan Thành. Một ngày huấn luyện lặng yên mà qua, đợi cho màn đêm buông xuống, Tịch Nhan cùng Hổ Hoa cả người đều mệt hư thoát. Bất quá, hai cái tiểu gia hỏa nhưng như cũ là nhiệt tình mà mười phần, đặc biệt là Tịch Nhan, đối với tu luyện khát vọng, tăng thêm nàng kinh người lĩnh ngộ thiên phú, thẳng đến lúc ăn cơm, đều còn tại suy nghĩ chiêu thức đâu. Ban đêm, hai người nhao nhao ở trong Ngọc Linh Trì ngâm ba canh giờ, lúc này mới nhao nhao thiếp đi. Diệp Thần lại bắt đầu bận rộn, tuần tự tại hai người bọn họ trong phòng đi vòng vo một vòng, vì bọn họ rèn luyện thân thể một cái, lúc này mới xếp bằng ở trong viện thổ nạp điều tức. Lúc rạng sáng, Diệp Thần từ trên bồ đoàn bò lên, sau đó toàn thân bịt kín một kiện áo bào đen, mang lên trên quỷ minh mặt nạ, lúc này mới vụng trộm hạ Ngọc Nữ Phong, lại vụng trộm chạy ra Hàng Nhạc Tông. Cho đến hơn 10 dặm bên ngoài, hắn mới tại một tòa trong núi hoang dừng bước. Tư Phúc đã tại trong núi hoang chờ đợi, đây là hắn cùng Tư Phúc trước đó ước định cẩn thận địa phương, vì không để cho người khác biết hắn cùng Tư Phúc muốn đi Đan Thành, cũng chỉ có thể như vậy lén lút. Không có cách, đây hết thảy cũng là vì hướng ngoại giới che giấu hắn có thể tu luyện bí mật. Đi thôi. Tư Phúc tế ra phi kiếm, Diệp Thần xoay người nhảy lên. Đúng rồi trưởng lão, là luyện đan sư đều có thể tham gia đấu đan đại hội sao? Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, liền nhìn về hướng Tư Phúc. Có thể nói như vậy. Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, đánh cái so sánh. Ngươi là do ta mang theo đi tham gia đấu đan đại hội. Có ta đề cử, ngươi trực tiếp liền có thể tham gia. Nhưng có chút tuổi trẻ luyện đan sư là tán tu, không có lão bối luyện đan sư đề cử, vậy bọn hắn liền cần chính mình đi ghi danh tham gia. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thần tò mò hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Tư Phúc giải thích nói, chính mình báo danh luyện đan sư là cần chính mình ra báo danh phí tổn, nhưng nếu có lão bối luyện đan sư đề cử, liền có thể tiết kiệm báo danh phí tổn. Bất quá, vì che giấu thân phận của ngươi, ta không thể vì ngươi ra mặt đề cử, cho nên ngươi muốn chính mình đi báo danh tham gia. Cái kia phí báo danh quý không quý? Diệp Thần cười hắc hắc, vẫn được, bất quá đối với ngươi tới nói, đều là chuyện nhỏ. Tư Phúc nói, vẫn không quên liếc nhìn Diệp Thần túi chữ vật, lại nhỏ đó cũng là tiền nà, ngươi có tiền, ta biết. Tư Phúc trợn nhìn Diệp Thần một chút, liền hướng trong phi kiếm quán thâu linh lực. Ông, phi kiếm rung động kịch liệt, tốc độ tăng mạnh. Sau đó, phi kiếm không ngừng tại từng tòa cổ thành rơi xuống, Diệp Thần cùng Tư Phúc không ngừng mượn nhờ từng tòa truyền tống trận truyền tống. Đoạn đường này xuống tới, Diệp Thần miệng đầy thổn thức líu lưỡi, ta nói từ trưởng lão, cái kia Đan Thành đến cùng có bao xa nà, ta tính một cái, nơi này khoảng cách Hàng Nhạc Tông tối thiểu có 50 vạn dặm, ngươi gấp cái gì, cái này không liền đến sao? Tư Phúc tức giận nói, sau đó không quên chỉ phía xa phương xa, nghe vậy. Diệp Thần không khỏi thuận Tư Phúc chỉ phương hướng nhìn sang, đập vào mắt, hắn liền thấy được một mảnh nguy nga dãy núi, trong dãy núi, tọa lạc một tòa khổng lồ cổ thành, muốn nói tòa thành cổ kia, thật đúng là đại khí bàng bạc khí thế rộng rãi, toàn bộ đều bao phủ tại mờ mịt mây mù phía dưới, mông lung lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác thần bí, nó chính là một tòa nhân gian tiên thành, đây là ta đã thấy lớn nhất một tòa cổ thành, nhìn một chút. Diệp Thần không khỏi sợ hãi than một tiếng, Đan Thành, có thể không lớn sao? Tư Phúc vuốt vuốt sợi râu, nó mặc dù chỉ là một tòa cổ thành, nhưng ngươi đừng xem thường hắn. Thành này chính là năm đó Đan Tổ sở kiến, trong đó hiện đầy pháp trận, mà Đan Thành bên trong, có rất nhiều luyện đan sư, có lẽ có thể nói như vậy, toàn bộ đại sở 6 thành trở lên luyện đan sư đều tụ tập ở chỗ này, cũng chính bởi vì duyên cớ này, đan thành bên trong cường giả, không cách nào đoán chừng, ý của ngươi ta hiểu, Diệp Thần vén lỗ tai một cái, ý tứ chính là, đừng ở đan thành gây sự thôi, trẻ con là dễ dạy, Từ Phục mỉm cười, nơi này cũng không phải cái gì người đều có thể mạo phạm, luyện đan sư lực hiệu triệu cũng không phải trò đùa, đừng nói là ba tông. Liền ngay cả thị huyết điện người cũng không dám tại cái này lỗ mãng. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này xuống đi, nói. Từ Phúc ngự kiếm ngừng lại, được rồi, Diệp Thần xoay người nhảy phi kiếm. Đây cũng là sớm thương lượng xong, hai người không thể đồng thời đi vào. Vẫn là câu nói kia, hết thảy để cho an toàn. Phải biết hắn hiện tại là lấy tán tu luyện đan sư tới tham gia đấu đan đại hội. Cái này nếu để cho người nhìn thấy hắn là cùng Từ Phúc cùng đi, nhất định làm cho người ta hoài nghi, tiến vào đan thành đằng sau, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng đi đan phủ tìm ta, Từ Phúc dặn dò, cũng tuyệt đối đừng lấy xuống mặt nạ của ngươi, minh bạch minh bạch, cứ như vậy, Từ Phúc thu phi kiếm, chân đạp hư không bay về phía đan thành, biến, Từ Phúc sau khi đi, Diệp Thần đem chính mình chân hỏa màu vàng biến thành màu đen, để màu đen thiên lôi biến thành màu vàng, con hàng này bình thường cả lơ phất phơ, nhưng vẫn là rất cẩn thận. Làm xong những này, Diệp Thần lúc này mới một đường phi nước đại hướng về đan thành mà đi, không thể không nói, chân chính đi vào đan thành phía dưới, Diệp Thần mới cảm giác được bàng bạc áp lực, đan thành là tại là quá to lớn, vẹn vẹn tường thành, liền có cao trăm trượng, trừ đó ra, chính là đan thành vị trí cũng rất là huyền diệu, chính là chín tòa đại sơn trung tâm, đây là cửu long phụng thiên chi thế, bên trên có thể cấp thiên nguyên, bên dưới thích hợp địa mạch. Như ở đây luyện đàn, làm ít công to, không cao bình thường lớn à, Diệp Thần ngửa đầu, không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, hắn ngửa đầu thời khắc, phương xa phương đông hư không có phi kiếm bay tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền rơi vào đan thành trước cửa, người đến là một cái lão giả áo tím, còn mang theo một cái thanh niên áo trắng, Diệp Thần theo bản năng nhìn lại, đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút, trong mắt còn lóe lên một đạo lãnh quang, không trách hắn như vậy. Bởi vì hai người kia chính là Chính Dương Tông người, mà lại thân là trước Chính Dương Tông đệ tử hắn, hay là biết bọn hắn hai cái, lão giả áo tím chính là Chính Dương Tông luyện đan sư Thương Sơn Đạo Nhân, mà thanh niên áo trắng kia, chính là Thương Sơn Đạo Nhân duy nhất đồ nhi, Lý Nguyên Dương, sư tôn, ta làm sao nghe nói Diệp Thần cái kia khi sư diệt tổ chi đồ còn sống, hắn sẽ tới hay không tham gia cái này đấu đan đại hội, dù sao hắn nhưng là thân phụ chân hỏa. Vừa mới rơi xuống, Lý Nguyên Dương liền nhìn về hướng Thương Sơn Đạo Nhân, hắn, Thương Sơn Đạo Nhân một tiếng cười lạnh, hắn có thể còn sống sót đã là vạn hạnh, cũng đã phế nhân một cái, liền xem như thân phụ chân hỏa, cũng tuyệt không thể lại luyện đan cần cũng không chỉ là hỏa diễm, vậy thì thật là đáng tiếc hắn chân hỏa, Lý Nguyên Dương trên mặt nổi âm thầm thở dài, nhưng trong mắt lại tràn đầy tham lam, một tên phế nhân mà thôi, Thương Sơn Đạo Nhân lần nữa cười lạnh. Trong mắt cũng đầy là tham lam chi quang. Từ Phúc nếu dám dẫn hắn đến, ta sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Cái kia chân hỏa màu vàng, lão phu thế nhưng là rất thích thú na. Hai người nói, liền tuần tự đi vào đan thành, trước khi đi còn khinh thường liếc qua bên cạnh Diệp Thần. Sau khi hai người đi, Diệp Thần trong mắt hàn quang lần nữa nổ bắn ra, cười lạnh nói, muốn đoạt lão tử chân hỏa, đó là phải bỏ ra máu đại giới. Còn có, các ngươi chân hỏa, tiểu gia ta cũng là rất thích thú na, nói, Diệp Thần cũng nhấc chân đi vào đan thành, qua, vừa mới đi tới, Diệp Thần liền không khỏi sợ hãi than một tiếng, không vào không biết, xem xét giật mình à, đan thành bên trong thật sự là quá hào hoa, đập vào mắt chỗ, nhìn thấy đều là điện các lâu vũ, khi thì cũng còn có sơn phong tọa lạc trong đó, đường cái rộng rãi, tiểu đạo khúc kính thông u, quang hoa quanh quẩn, thần hà bay ra. Trong không khí chảy bay chính là mây mù, cẩn thận đi nghe, còn có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc vị, trên đường đi, Diệp Thần đều tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đường đi lui tới đều là bóng người, hai bên phần lớn là quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng chủ đều không đơn giản, tu vi yếu nhất cũng tại linh hư cảnh, bọn hắn bán đồ vật cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng nhiều nhất hay là linh đan, linh dược và luyện đan dùng linh thảo những thứ này, dầm, Diệp Thần nhìn chính là hoa mắt. Mỗi nhìn một cái quầy hàng, đều sẽ âm thầm nuốt một ngụm nuốt nước, cái này nếu là đem bọn hắn bán đồ vật đều nuốt, cảm giác kia là cực tốt, hay là đi trước báo danh đi. Diệp Thần ho khan một tiếng, đưa ánh mắt từ hai bên đường trên quầy hàng thu lại trở về, đơn giản phân biệt một chút phương hướng, hắn liền hướng về Từ Phúc trước đó bảo hắn biết lộ tuyến đi đến. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 290, báo danh. Đây là một tòa lầu các, ra ra vào vào đều là tuổi trẻ luyện đan sư, mà lại cơ bản đều là tán tu. Diệp Thần vừa mới đi tới, liền thấy được lầu các chính giữa trưng bày một tấm bàn đá khác một bên ngồi ngay thẳng một cái lão già tóc xám, nghĩ đến là Đan Thành an bài báo danh trưởng lão. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần chậm rãi đi tới, chỉ bất quá, đợi cho đi vào trước bàn đá, cũng không thấy ông lão tóc xám kia ngước mắt liếc hắn một cái. Đối với những này, Diệp Thần ngược lại là rất lý giải, phàm là tới này báo danh luyện đan sư, cơ bản đều không có cái gì bối cảnh, bằng không thì cũng sẽ không dùng tiền tới báo danh, nếu không có bối cảnh, đương nhiên sẽ không bị người coi trọng. Tiền bối, ta đến báo danh tham gia đấu đan đại hội. Diệp Thần cười cười, vẫn không quên đi một cái vãn bối nên làm được cấp bậc lễ nghĩa, danh tự. Lão già tóc xám không mặn không nhạt hỏi một câu, chân dạ. Diệp Thần đem đã sớm nghĩ kỹ danh tự báo lên, phí báo danh, 10 vạn. Lão già tóc xám một bên lấy ra một viên ngọc giản khắc họa trần dạ cái này hai chữ, một bên không mặn không nhạt nói, 10 vạn. Dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến kêu lên một tiếng sợ hãi, đến mức kêu sợ hãi tới quá đột ngột, khiến cho trước mặt lão già tóc xám cũng không khỏi bị cả kinh giật mình run lên. Thế nào, có vấn đề? Bị Diệp Thần kinh ngạc một chút, lão già tóc xám sắc mặt có chút âm trầm lườm Diệp Thần một chút. Không có vấn đề. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, nội tâm lại là tắc lưỡi không ngừng. Thầm nghĩ cái này phí báo danh không phải bình thường quý, người bình thường là rất khó giao nổi. Cũng khó trách cái này chỗ ghi danh căn bản là nhìn không thấy mấy người, vẻn vẹn cái này phí báo danh liền đánh chết một mảnh nà. Ngọc giản thân phận bài cầm cẩn thận, ngày mai đấu đan đại hội, bằng nó ra trận. Lão già tóc xám ngữ khí vẫn như cũ không mặn không nhạt, đa tạ tiền bối. Diệp Thần cuống quýt nhận lấy ngọc giản, phía sau có ta Đan Thành luyện đan sư biểu thị luyện đan, đến đây người báo danh, có một lần quan sát cơ hội. Lão già tóc xám nói, liền nhắm mắt dưỡng thần. Thần sắc từ đầu đến cuối đều là lạ thường lạnh nhạt. Ách, Diệp Thần lên tiếng, vòng qua bàn đá, đi vào một tòa rộng mở cửa đá. Đi vào cửa đá, hắn liền thấy được ba tòa quang môn. Bên trái tòa kia viết phòng chữ thiên, ở giữa tòa kia viết phòng chữ địa, bên phải cái kia viết phòng chữ huyền. Mà lại mỗi một tòa quang môn bên cạnh đều đứng vững vàng một tòa bia đá. Phòng chữ thiên, phòng chữ địa, phòng chữ huyền. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái này còn phân cấp bậc. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần nhấp chân liền muốn xuyên qua ở giữa phòng chữ địa cánh cửa ánh sáng kia đi vào, nhưng sau một khắc quang môn liền chấn động một cái, lại đem hắn gảy trở về, mà lại đầu còn bị chấn động đến một trận phát đau nhức. Oa, Diệp Thần ôm đầu đau nhe răng trợn mắt. Quang môn bên trong đi ra một người thanh niên áo tím, gặp Diệp Thần ôm đầu, thuận tiện kỳ nhìn xem Diệp Thần, ngươi làm gì đâu? Vừa mới lão đầu nhi kia nói nơi này có thể quan sát luyện đan sư biểu thị luyện đan, ta liền đến. Diệp Thần giải thích nói, nhưng ta chân trước vừa muốn đi vào, liền bị quang môn cho gảy trở về. Ngươi là lần đầu tiên đến Đan Thành đi? Thanh niên mặc áo tím kia trên dưới quan sát một chút Diệp Thần. Ân, lần thứ nhất. Khó trách. Thanh niên áo tím nhẹ gật đầu, sau đó kéo lại Diệp Thần. Tới, ca ca ta giải thích cho ngươi một chút. Nói. Thanh niên áo tím chỉ ba tòa quang môn, nếu như trong cơ thể ngươi chính là thú hỏa, cũng chỉ có thể tiến vào phòng chữ huyền gian phòng. Nếu như trong cơ thể ngươi là địa hỏa, liền có thể tiến vào phòng chữ huyền cùng phòng chữ địa gian phòng. Trong cơ thể ngươi nếu là chân hỏa, ba cái gian phòng ngươi có thể tùy ý tiến vào. Nhưng vô luận trong cơ thể ngươi là thú hỏa, địa hỏa có thể là chân hỏa, đều phải trước tiên đem ngươi hỏa diễm đánh vào cửa bên cạnh trong tấm bia đá, dạng này mới có thể đi vào. Mà lại mỗi cái gian phòng chỉ có thể vào một lần, hiểu không? Cái này, ý tứ này a? Diệp Thần cười khan một tiếng, vào xem đi, ta xem xong. Thanh niên áo tím vô Diệp Thần bả vai, quay người rời đi. Hắn sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới nhìn sang ba cái gian phòng, sau đó rất tự giác đi tới bên trái nhất phòng chữ Thiên Quang Môn. Lập tức, bàn tay hắn dán tại trên tấm bia đá, mà hậu tâm niệm khẽ động, một tia hỏa diễm như là trong đó. Tiếp theo, quang môn chấn động một cái. Thấy thế, hắn lúc này mới nhấc chân đi vào quang môn bên trong. Đây là một cái phương viên chỉ có khoảng 50 trượng thạch thất, nhưng là rỗng tuếch. Chỉ có một cái ước chừng 14 ngã 15 tuổi thiếu nữ chính nằm ngoài trên bệ đá ngủ ngon. Diệp Thần hơi kinh ngạc, nhìn lướt qua thạch thất, lúc này mới lại đem ánh mắt đặt ở thiếu nữ kia trên thân. Sau đó ho khan một tiếng, nhẹ giọng kêu nói, cái kia, ta là tới nhìn biểu thị luyện đàn. Nghe tiếng, cái kia nằm ngáy o o thiếu nữ lúc này mới giơ lên cái đầu nhỏ, không ngừng xoa chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ. Ngươi cũng là đến xem biểu thị luyện đan đi. Diệp Thần một bên nghiêng mắt nhìn lấy bốn phía, vừa nói, đan thành biểu thị luyện đan sư còn chưa tới. Ta không phải liền là sao? Thiếu nữ hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng đứng lên. Ngươi, Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ, nàng cũng chính là 14 ngã 15 tuổi. Mà lại hắn nhìn ra được thiếu nữ là chân thật tuổi tác, đan thành vậy mà phái nàng đến là báo danh luyện đan sư biểu thị luyện đan, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Thế nào, ta không giống sao? Thiếu nữ phình lên miệng, giống giống giống. Diệp Thần cười cười, nghi ngờ hỏi, thế nào không ai sang đây xem ngươi biểu thị luyện đan? Gian phòng này chỉ có được chân hỏa luyện đan sư mới có thể đi vào tới. Thiếu nữ hung hăng xoa chính mình cái đầu nhỏ, có được chân hỏa luyện đan sư, cái nào không phải bánh trái thơm ngon, chỉ sợ sớm đã bị lão bối luyện đan sư lung lạc trọng điểm nuôi dưỡng. Có lão bối luyện đan sư đề cử, tự nhiên không cần chạy tới nơi này dùng tiền báo danh. Tới đây báo danh, cơ bản đều là có được địa hỏa cùng thú hỏa luyện đan sư. Khó trách, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Ta chờ một ngày, rốt cục đợi đến một cái có chân hỏa luyện đan sư. Thiếu nữ chớp lấy mắt to nhìn xem Diệp Thần, ngươi là một cái có chân hỏa luyện đan sư. Không ai đề cử ngươi sao? Tại sao chạy tới dùng tiền báo danh? Ta là góc núi bên trong chạy đến, không biết cái gì lão bối luyện đan sư. Diệp Thần tùy tiện giật một cái lý do. Vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi nếu không bắt đầu biểu thị luyện đan đi, ta xem xong liền đi. Diệp Thần nói ra, gấp cái gì? Đến, đem ngươi chân hỏa lộ ra đến cho ta ngó ngó. Thiếu nữ trà sát tay nhỏ. Vậy ngươi trước cho ta xem một chút ngươi. Vậy liền cho ngươi xem một chút. Thiếu nữ cũng không keo kiệt. Tâm niệm vừa động, đem chính mình chân hỏa kêu gọi ra, lơ lửng tại chính mình lòng bàn tay nhỏ bên trong. Đó là một đóa ngọn lửa màu tím, lại là chân hỏa. Rất tốt. Diệp Thần nhìn sang, liền triệu hoán ra chính mình cái kia đã biến thành màu đen tiên hỏa, lơ lửng tại trong lòng bàn tay bên trong. Màu đen. Thiếu nữ đầy mắt kinh ngạc, không khỏi tiến tới góp mặt. Hai cái linh triệt mắt to nháy nhìn xem Diệp Thần lòng bàn tay tiên hỏa. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp màu đen chân hỏa. Đúng rồi, ngươi muốn biểu thị luyện chế vài văn linh đan. Diệp Thần lật tay thu tiên hỏa, nhìn về hướng thiếu nữ. Tam văn. Thiếu nữ vươn ba ngón tay. Ngươi vậy mà có thể luyện chế tam văn linh đan. Thật sự là không đơn giản. Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Tam văn linh đan tính là gì? Sư tỷ ta có thể luyện chế tứ văn linh đan đâu? Tứ văn. Sư tỷ, Diệp Thần lông mày nhướn lên, thăm dò tính hỏi một câu, sư tỷ của ngươi sẽ không phải là huyền nữ đi, đương nhiên là nàng. Huyền nữ hì hì cười một tiếng, nàng thế nhưng là chúng ta đan thành tương lai người nối nghiệp, nàng thiên phú luyện đan, toàn bộ đại sở thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư không ai bằng, liền ngay cả một chút lão bối luyện đan sư cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng nhất định sẽ là một cái sẽ không bị đánh vỡ truyền thuyết, chớ cùng ta sách truyền thuyết. Ta không tin truyền thuyết. Diệp Thần tìm một cái thoải mái địa phương ngồi xuống. Ngươi là thôi không tin. Thiếu nữ liếc qua Diệp Thần. Ngươi là đang chất vấn sư tỷ ta luyện đan thuật sao? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thần cười lắc đầu. Truyền thuyết đều là nói cho người nghe. Huyền linh chi thể không phải cũng là bất bại truyền thuyết sao? Còn không phải bị người phá vỡ. Nói không chừng sư tỷ của ngươi truyền thuyết cũng sẽ bị đánh vỡ cũng khó nói. Nghe xong Diệp Thần nói, thiếu nữ con mắt chuyển động một chút. Cũng đúng à, bất qua nói đến cái kia đánh bại huyền linh chi thể cái kia Diệp Thần, hắn chân hỏa thế nhưng là màu vàng, nghe nói hắn biến thành một người phế nhân, nếu là hắn còn có thể tu luyện, nói không chừng cũng tới tham gia cái này đấu đan đại hội, kéo tới có chút xa, ngươi còn luyện không luyện, không luyện ta coi như đi. Diệp Thần nhìn sang thiếu nữ, luyện, đương nhiên luyện. Thiếu nữ hì hì cười một tiếng, lật tay lấy ra lò luyện đan. sư phụ phạt ta tới biểu thị một lần luyện đan, luyện xong sau, ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 291, huyền nữ, thiếu nữ bắt đầu biểu thị luyện đan, Diệp Thần có chút ngồi thẳng một phần, oánh, bên này, thiếu nữ đã đem nàng chân hỏa đánh vào trong lò luyện đan, trước ôn dưỡng 3 năm giây lò luyện đan, lúc này mới đều đâu vào đấy hướng lò luyện đan đưa lên linh thảo, thủ pháp không phải bình thường thành thạo, không hổ là đan thần đồ nhi, quả nhiên không đơn giản nà. Diệp Thần âm thầm thổn thức sợ hãi than một tiếng. Ta gọi Lạc Huy, ngươi đây. Thiếu nữ luyện đan mảy may không áp lực, một bên điều khiển chân hỏa, một bên nhìn về hướng Diệp Thần, gọi ta Trần Dạ liền tốt. Trần Dạ, ân, tên rất hay. Lạc Huy nói, lại đi lò luyện đan đầu nhập vào 2 gốc linh thảo. Đúng rồi, ta cũng còn không biết ngươi có thể luyện ra vài văn linh đan đâu, có thể hay không luyện ra tam văn linh đan? Có thể chứ. Diệp Thần trả lời lập lờ nước đôi. Cái gì gọi là có thể chứ? Người không có luyện qua, gặp người luyện qua. Diệp Thần ho khan một tiếng. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Lạc Huy nói ra, ngươi có được chân hỏa, nhưng không có lão bối luyện đan sư dạy người. Có chút mai một nhân tài, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đan thành? Chúng ta đan thành có rất nhiều có danh vọng luyện đan sư, nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng lấy một cái không tệ luyện đan sư. Giống ta loại này góc núi người chạy ra, các ngươi đan thành cũng muốn. Diệp Thần tò mò nhìn Lạc Huy, muốn, đương nhiên muốn. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, chúng ta đan thành từ có được chân hỏa luyện đan sư cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nơi này là luyện đan sư thánh địa, bao nhiêu người đều muốn làm đan thành người đâu. Ngươi tốt nhất suy tính một chút đi, ta sẽ cân nhắc. Diệp Thần cười cười, giật ra chủ đề. Ngươi hay là cho ta giảng một chút ngày mai đấu đan đại hội cụ thể quy tắc đi. Ngươi lần đầu tiên tới tham gia đấu đan đại hội, ta còn thực sự cho ngươi hảo hảo nói một chút. Không phải vậy rất có thể lật thuyền trong mương. Lạc Huy nói ra, đấu đan đại hội, phân đấu vòng loại, vòng bán kết, bên trong trận chung kết, tổng quyết tái. Nhưng vô luận là cái nào thi đấu đoạn, mỗi người người dự thi, mỗi lần luyện đan, đều chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan. Nếu là ở trong thời gian quy định không cách nào luyện ra đan dược, hoặc là 3 phần tài liệu tiêu hao hầu như không còn cũng không có luyện ra đan dược, sẽ được đào thải ra khỏi cục. Dạng này a, Diệp Thần sờ lên cái cằm, tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc muốn luyện chế vài văn linh đan mới tính tấn cấp? Đấu vòng loại, luyện chế là 1 văn linh đan, nhưng chỉ có 1/2 người tấn cấp. Cái này một cái thi đấu đoạn, liệu không chỉ có là luyện đan thuật, hay là luyện đan sử dụng thời gian? Một khi có 1/2 người đã luyện ra 1 văn linh đan, vậy còn dư lại người, vô luận ngươi có phải hay không còn tại luyện đan, đều đã mất đi tấn cấp tư cách. Cho nên, cái này một thi đấu đoạn, tận khả năng nhanh luyện ra 1 văn linh đan. Không phải vậy tấn cấp danh ngạch đạt đến quy định nhân số, ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội tấn cấp. Nửa cấp thi đấu, luyện chế là 2 văn linh đan, quy tắc cùng cái này thi đấu đoạn cùng đấu vòng loại một dạng. Bên trong trận chung kết, luyện chế là tam văn linh đan, cung đấu vòng loại, tấn cấp thi đấu khác biệt chính là, cái này thi đấu đoạn, có thời gian hạn chế, nhưng không có danh ngạch hạn chế, ý tứ chính là, ngươi như tại trong thời gian quy định luyện ra tam văn linh đan, liền có thể tấn cấp, tổng quyết tái, luyện chế là tứ văn linh đan, cái này thi đấu đoạn, cũng có thời gian hạn chế, trong vòng thời gian quy định luyện chế không ra đan dược, trực tiếp bị loại. Cái kia mỗi cái thi đấu đoạn có phải hay không đều muốn luyện chế bọn hắn quy định linh đan? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên, Lạc Huy một bên hướng trong lò luyện đan đưa lên linh thảo, vừa nói, đấu vòng loại luyện chế 1 văn linh đan, nửa cấp thi đấu luyện chế 2 văn linh đan, bên trong trận chung kết luyện chế tam văn linh đan. Cái này 3 cái thi đấu đoạn, đều cần rút thăm quyết định ngươi luyện chế loại đan dược nào, đánh cái so sánh. Nếu ngươi tại đấu vòng loại lúc rút đến chính là hồi huyền đan đan phương, ngươi muốn luyện chế chính là hồi huyền đan. Cái kia tổng quyết tái đâu? Diệp Thần cuống quyết hỏi. Tổng quyết tái liền không giống với lúc trước. Lạc Huy hồi đáp. Tổng quyết tái so sánh liền mở ra nhiều. Đan thành sẽ không cho ngươi cung cấp đan phương. Ngươi tùy ý luyện chế bất luận một loại nào tứ văn linh đan. Không nghĩ tới còn có như thế môn đạo. Diệp Thần hí hư một tiếng. Ngươi cho rằng đấu đan đại hội là trò đùa. Cái kia luyện chế ra tới đan dược, có phải hay không đều muốn nộp lên trên, Cái này không nói nhảm sao? Lạc Huy lườm Diệp Thần một chút, đương nhiên muốn lên giao nộp cho chúng ta đan thành. Chúng ta cho ngươi cung cấp tài liệu luyện đan, trả lại cho ngươi nhìn đan phương, luyện ra đan dược còn muốn lấy đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy, là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó, hai người đều không có lại nói tiếp, dù là Lạc Huy luyện đan thuật thành thạo, nhưng đến phía sau, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Diệp Thần tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, tiên luân nhãn sớm đã ẩn ẩn mở ra, Lạc Huy luyện đan mỗi một cái chỉnh tự, đều bị hắn lạc ấn ở trong mắt tiên luân, mặc cho tiên luân nhãn thôi diễn phục chế, hóa rườm ra là đơn giản. Ông, chẳng biết lúc nào, Lạc Huy tay nhỏ mới đập vào lò luyện đan bên trên, sau đó gọn gàng mà linh hoạt đem bay ra một viên đan dược nắm ở trong tay, rất tự giác đặt ở túi chữ vật của chính mình bên trong, thật sự là không đơn giản. Diệp Thần lại một lần thổn thức sợ hãi thán phục, nói cũng đã đứng dậy, liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đừng đi à, Lạc Huy tiến lên kéo lại Diệp Thần. Thế nào, còn có chuyện? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Lạc Huy, ngươi còn chưa có đi qua chúng ta đan phủ đi. Khó được tới một lần đan thành, sao có thể không đi đan phủ nhìn xem đâu? Lạc Huy chớp lấy mắt to hì hì cười một tiếng, đan phủ không phải là người nào đều có thể đi vào à? Diệp Thần ho khan một tiếng. Đây không phải còn có ta thôi, Lạc Huy cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo lấy Diệp Thần đi ra quang môn, theo ta đi là được, đây chính là nhà chúng ta, không ai dám cản ta. Diệp Thần bất đắc dĩ, đành phải đi theo Lạc Huy hướng về bên ngoài đi đến, đợi cho đi ngang qua báo danh địa phương thời điểm, Lạc Huy vẫn không quên đối với ông lão tóc xám kia đánh sinh trưởng chào hỏi. Già lão đầu nhi, ta thế nhưng là hoàn thành nhiệm vụ, ta đi trước. Hì hì ha ha, nói, Lạc Huy liền dắt lấy Diệp Thần đi ra lầu các, sau lưng, gọi là già lão đầu nhi lão già tóc xám một mặt kinh ngạc, đây không phải là hôm nay báo danh tiểu tử sao, làm sao cùng Lạc Huy nhà đầu kia chạy cùng một chỗ. Bên này, Lạc Huy dắt lấy Diệp Thần vòng vo mấy cái ngoặt lớn, lúc này mới đi tới một tòa đại khí bàng bạc trước phủ đệ, đây cũng là đan phủ, tiến vào. Đang lúc Diệp Thần ngửa mặt nhìn đan thành đan phủ cái kia khổng lồ bảng hiệu lúc, Lạc Huy đã lôi kéo Diệp Thần tiến vào, đi vào mới phát hiện, đan phủ bên trong cũng là bên trong thành một đại giới, hoàn cảnh thật là không tệ, cung điện lầu các, núi giả linh tuyền, cái gì cần có đều có, trong đó cũng không thiếu sơn phong, cũng còn có thể nhìn thấy tại đám mây hàm nhánh nhảy múa tiên hạc. Qua, Diệp Thần không khỏi sợ hãi than một tiếng, đầu cùng trống lúc lắc giống như vòng nhìn xem bốn phía. Hắn cái kia hai tròng mắt cũng là tả hữu bãi động, sáng loáng ánh sáng ngói sáng à, ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, đã không chỉ một lần nuốt nước miếng, chỉ trách đan phủ quá mức đại thủ bút. Toàn bộ phủ đệ đại thế giới đều trở đầy linh quả thụ, khắp nơi có thể thấy được đều là trồng linh thảo, có lẽ là cửu long phụng thiên địa thế, khiến cho chúng nó ẩn chứa khí nguyên đều vô cùng tinh thuần, lợi hại đi. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. Là thật lợi hại, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, nha, nhìn về nhìn, cũng đừng hướng về trộm hái nhá, những linh thảo này chung quanh đều có cấm chế, minh bạch, Lạc Huy, hai người chính đi ở giữa, một đạo giọng nữ vang lên, phảng phất giống như thiên lại bàn dễ nghe, lời còn chưa dứt, một bóng người xinh đẹp cũng đã hiện lên ở hai người tầm mắt, sư tỷ, Lạc Huy đã như tiểu tinh linh đồng dạng nhảy nhót nhót đi qua, nàng chính là huyền nữ. Diệp Thần ánh mắt cũng bị hấp dẫn, nhìn về hướng chậm rãi đi tới nữ tử áo trắng, nghe Lạc Huy vừa rồi xưng hô, rất dễ dàng liền có thể đoán được chính là đan thần đồ nhi, huyền nữ. Nhắc tới huyền nữ thật đúng là không phải bình thường vẻ đẹp, sinh dung nhan tuyệt thế, màu trắng tay áo không gió mà tự động, ba búi tóc đen như sóng nước chảy xuôi, từng tia nhuộm quang hòa, toàn thân mây xanh vờn quanh, tuần bên cạnh vân khí tung bày, nàng cả người đều thánh khiết hoàn mỹ. Giống một cái tiên nữ đồng dạng, đáng ra nói chuyện chính là, đôi mắt đẹp của nàng, như mặt nước linh triệt, tim không ra nửa điểm ô trọng, duy nhất không đủ chính là trong mắt thần sắc tràn đầy lạnh nhạt, đến mức lộ ra nàng cả người đều băng lãnh lạnh, địa giai linh hồn, quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần trong lòng không khỏi sợ hãi than một tiếng, ngươi sao lại ra làm gì, sư phụ đưa cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thần sợ hãi thán phục thời khắc. Huyền nữ có chút giận dữ nhìn xem Lạc Huy, đó là đương nhiên hoàn thành. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, sau đó chỉ Diệp Thần, ấy, hắn chính là nhìn ta biểu thị luyện đan người. Nghe vậy, Huyền nữ lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, cùng nhìn Lạc Hy biểu lộ không giống với chính là, nàng nhìn Diệp Thần thần sắc liền có đạm mạc, lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, lờ mờ có thể thấy được là khinh thường. Đi, đi gặp sư phụ. Từ trên thân Diệp Thần ánh mắt, huyền nữ cái thứ nhất quay người, đi đi, dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta. So với huyền nữ, Lạc Hy ngược lại là rất nhiệt tình, cũng không hỏi Diệp Thần có nguyện ý hay không, kéo lấy liền đi, để tại phía trước đi tới huyền nữ cũng không khỏi đến xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 292, hiểu ngay lập tức. Rất nhanh, ba người hiện thân đến một cái vườn hoa u tĩnh bên trong. Xa xa, Diệp Thần liền thấy được một cái áo trắng tóc trắng râu bạc lão đầu nhi chính cầm cái kéo trong đó tu bổ hoa cỏ. Hắn tựa như là một cái ôn hòa hiền hòa lão gia gia, toàn thân không có nửa điểm lệ khí lộ ra, càng thêm không có thượng vị giả sự uy nghiêm đó, nhưng hắn thân phận lại là tôn quý, đó là đan thành chủ nhân, đại sở nổi danh nhất nhìn luyện đan sư, đan thần, sư phụ. Lạc Huy đã như tiểu tinh linh đồng dạng nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Tiểu nha đầu, nhiệm vụ hoàn thành. Đan thần hiền lành cười một tiếng, ra trong mắt còn mang theo một chút yêu chiều. Hoàn thành, hì hì ha ha, sư tôn. Huyền nữ tiến lên, chắp tay thi lễ một cái. Đan thần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt rơi ở trên người Diệp Thần. Con mắt nhắm lại một chút, vậy mà không thể xem thấu quỷ minh mặt nạ bày cấm chế. Vị tiểu hữu này là... Hắn gọi Trần Dạ, là một cái duy nhất nhìn qua ta biểu thị luyện đan người. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Lạc Hy liền hì hì cười một tiếng. Nếu không phải hắn, ta bây giờ còn đang cái kia trong thạch thất đợi đâu. Trần Dạ gặp quà đan thần tiền bối, Diệp Thần cuống quýt hành lễ, rất là khiêm tốn. Phải biết trước mặt vị lão nhân này, không chỉ có riêng là nổi danh nhất nhìn luyện đan sư, hay là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ, tiểu gia hỏa. Thân ngươi phụ chân hỏa, không ai đề cử ngươi sao? Đan thần ôn hòa cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Ta là góc núi bên trong chạy đến, không biết luyện đan giới tiền bối. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, thì ra là thế. Sư tôn, ngươi thu hắn làm đồ đệ đi. Lạc Hy nhảy một bước, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn xem đan thần. Lạc Hy, đừng hồ nháo. Không chờ đan thần nói chuyện, huyền nữ liền khẽ quát một tiếng. Nói xong không quên lạnh lùng liếc qua một bên Diệp Thần, hắn còn xa không có đạt tới làm ta đan thành đệ tử yêu cầu, vậy thì có cái gì, không thể từ từ bồi dưỡng thôi. Lạc Huy phình lên miệng nhỏ, hai tay ôm đan thần cánh tay lúc ẩn lúc hiện, tốt sư tôn, có được hay không vậy, có được hay không vậy. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên Lạc Huy cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, tiểu hữu, ngươi có thể nguyện làm ta đan thành đệ tử. Sư tôn, hắn, huyền nữ vừa muốn nói chuyện, cũng là bị đánh gãy, đan thần cười một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục ôn hòa nhìn xem Diệp Thần gãi đầu một cái, tiền bối, có phải hay không làm đan thành đệ tử, liền không thể làm phái khác đệ tử, có thể nói như vậy, vậy ta là nếu là phái khác đệ tử, có thể hay không còn có thể làm đan thành đệ tử, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, vậy chỉ có thể làm đệ tử ký danh. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, ra mắt mang theo thâm ý chi quang, dường như nhìn ra Diệp Thần có chỗ giấu giếm, mà lại có thể rất khẳng định là, Diệp Thần nhất định là một môn phái đệ tử, nếu ngươi nguyện ý, có thể làm một cái đệ tử ký danh. Đan thần cười cười, cũng không có truy đến cùng Diệp Thần lệ thuộc môn phái nào, đệ tử ký danh chỉ là trên danh nghĩa đan thành đệ tử, chúng ta cũng chỉ có thể truyền thụ cho ngươi một chút đề giai luyện đan chi pháp, trừ cái đó ra. Không còn gì khác, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý nguyện ý. Diệp Thần cười hắc hắc. Đấu đan đại hội đằng sau, đi tìm đan phủ trưởng lão. Minh bạch minh bạch. Tốt a tốt a. Lạc Huy giống như là một cái tiểu tinh linh đồng dạng, giống như so Diệp Thần càng cao hứng. Ngược lại là huyền nữ, sắc mặt trở nên càng thêm lạnh nhạt, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy một chút địch ý cùng khinh thường. Đến, ngồi chỗ này. Lạc Huy túm đi Diệp Thần, tìm một cái thoải mái địa phương liền muốn ngồi xuống. Đan thần tiền bối cũng còn không có ngồi, như vậy không tốt đâu. Diệp Thần ho khan một tiếng, sư phụ ta người rất tốt. Lạc Hy nói xong không quên nhìn đan thần một chút, hì hì cười một tiếng, đúng không sư phụ, không cần câu thúc. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, ngồi ở trên đám mây, thật sự như một cái hiền hòa lão gia gia, dáng tươi cười là cùng húc, cho người ta một loại tắm rửa gió xuân cảm giác, rất là dễ chịu. Đa tạ tiền bối, Diệp Thần lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống, đến, ăn cái này, đây là chúng ta đan thành đặc hữu linh quả nhà. Lạc Huy đối với Diệp Thần ngược lại là đặc biệt nhiệt tình, đem một viên óng ánh sáng long lanh linh quả kín đáo đưa cho Diệp Thần, còn có thể tẩm bổ linh hồn đâu, vậy ta phải nếm thử. Diệp Thần cũng là không khách khí, miệng vừa hạ xuống, quả vị hoàn toàn chính xác, mùi thơm nồng đậm ngọt ngon miệng, linh quả mang theo tinh nguyên, để tinh thần hắn vì đó một trận, rất là kỳ dị. Ấy, cái này cũng tốt ăn. Lạc Huy lại đưa qua tới một cái này còn không có ăn xong đâu. Một bên, nhìn xem hai cái phong nhã hào hòa tiểu gia hỏa nhi, đan thần lần nữa ôn hòa cười một tiếng, ngược lại là khác một bên huyền nữ, xinh đẹp lông mày đã không chỉ một lần khẽ nhăn mày, nhìn xem Diệp Thần thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Đan thần đạo hữu, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à, ngay lúc này, liền lại nghe thấy ngoài hoa viên có âm thanh vang lên, mà cái này thanh âm này rơi vào Diệp Thần trong tai. Để hắn trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì người tới chính là Chính Dương Tông Thương Sơn Đạo Nhân. Lời nói chưa dứt, Thương Sơn Đạo Nhân đã dẫn Lý Nguyên Dương tiến đến. Chỉ là, khi Thương Sơn Đạo Nhân cùng Lý Nguyên Dương nhìn thấy Diệp Thần lúc, thần sắc cũng có chút kinh ngạc, bởi vì tại Tiến Đan Thành trước đó, bọn hắn ở cửa thành gặp qua Diệp Thần. Bây giờ trong này nhìn thấy, quả thực có chút ngoài ý muốn. Thương Sơn Đạo Hữu, mời đi, bên kia. Đan thần ôn hòa cười một tiếng, dễ nói, Thương Sơn Đạo Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, thật cũng không đem mình làm ngoại nhân. Hai người lão gia hỏa ở một bên hàn huyên, mà cái kia Lý Nguyên Dương đã tiến tới huyền nữ, Lạc Huy cùng Diệp Thần bên này, trong tay còn nhẹ đong đưa một cái quạt xếp, không biết còn tưởng rằng tên này thật sự là một cái chính nhân quân tử đâu. Hai vị sư muội, một chút tâm ý, còn xin vui vẻ nhận. Lý Nguyên Dương phật tay lấy ra một xanh một tím hai viên linh châu, đưa cho huyền nữ cùng Lạc Huy, có lễ vật, đa tạ Lý sư huynh. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, lúc này nhận lấy, ngược lại là huyền nữ, chỉ là nhẹ nhàng phật tay, thu linh châu, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, để Lý Nguyên Dương rất cảm thấy xấu hổ. Oa, băng ngọc linh châu à, Diệp Thần nhìn sang, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi, ngươi ưa thích à, ưa thích liền đưa cho ngươi. Lạc Huy ngoài ý liệu khẳng khái, lúc này liền đem băng ngọc linh châu kín đáo đưa cho Diệp Thần. Cái này không được đâu, Diệp Thần ngoài miệng nói, nhưng trên tay lại là không có nhàn rỗi, lúc này nhận lấy linh châu, sau đó vẫn không quên đặt ở dưới ánh mặt trời đánh giá, hoàn toàn không để ý một bên Lý Nguyên Dương tấm kia biến thành màu đen gương mặt, nhưng không biết vị đạo hữu này là. Lý Nguyên Dương xinh xinh đè xuống trong lòng bị đè nén chi hỏa, bày ra một bộ nhìn như ấm áp dáng tươi cười. Hắn gọi Trần Dạ, là ta tại báo danh các gặp phải. Báo danh các, nghe được ba chữ này, Lý Nguyên Dương trong mắt lập tức nổi lên khinh miệt chi quang. Lấy hắn xem ra, chính mình chạy tới báo danh các báo danh luyện đan sư, cơ bản đều là cửu lưu mặt hàng. Lạc Huy sư muội, không phải ta nói người, làm sao người nào đều hướng đan phủ mang đâu. Lý Nguyên Dương nói, vẫn không quên cười lạnh nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngươi đừng nói mò. Hắn là ta đan thành đệ tử ký danh, Lạc Huy cuống quýt nói ra, đối với Lý Nguyên Dương ngữ khí, cũng biến thành càng phát ra lãnh đạm một chút, nàng như vậy giữ gìn Diệp Thần, để Lý Nguyên Dương sắc mặt lập tức âm trầm một phần. Qua, viên này Linh Châu còn phát sáng à, bên này, Diệp Thần một câu thật là thần bổ đao, kém chút cho Lý Nguyên Dương kìm nén đến thổ huyết, đừng sáng mù mắt của ngươi mới tốt. Lý Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ tức giận rời đi. Hắn thế nào? Diệp Thần giả vờ ngây ngốc nhìn xem Lạc Huy, có thể là đêm qua ngủ không ngon, hẳn là dạng này. Lạc Huy ngược lại là hồn nhiên ngây thơ, lại có chút ngây thơ, không có chút nào nhìn ra nơi này môn môn đạo đạo, càng thêm không biết Lý Nguyên Dương vì sao mà sinh giận. Đan thần đạo hữu, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à, rất nhanh, lại có tiếng âm từ bên ngoài truyền vào tới. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 293, Đan Thành hồ sơ. Lời nói chưa dứt, một người mặc đạo bào màu xám lão giả liền tại đi đến, mà lại bên cạnh cũng mang theo một cái thanh niên áo trắng, trong tay cũng mẹ nó nắm lấy một thanh quạt xếp, cùng Lý Nguyên Dương cái thằng kia, chính là kẻ giống nhau. Người này ai vậy? Diệp Thần đối với Lạc Huy nhỏ giọng hỏi một câu, hẳn là Thanh Vân Tông Tử Dương đạo nhân. Lạc Huy gãi gãi cái đầu nhỏ, nghĩ nghĩ lúc này mới rất xác định nói ra, chính là hắn, người thanh niên áo trắng kia gọi Nguyên Chí, là Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư. Hai người đang khi nói chuyện, cái kia Nguyên Chí đã nhẹ lay động lấy quạt xếp đi tới, phất tay lấy ra hai viên linh ngọc, hai vị sư muội, một chút tâm ý, còn xin vui vẻ nhận, đa tạ Nguyên sư huynh, hì hì ha ha. Theo như lần thứ nhất, Lạc Huy lúc này nhận lấy, ngược lại là một bên huyền nữ, thần sắc hay là như vậy lạnh nhạt, để Nguyên Chí có chút cười cười xấu hổ. Qua, cái này cũng phát sáng à, Diệp Thần cái này đậu bức vừa nhìn về phía Lạc Huy trong tay linh ngọc. Cái này ngươi cũng ưa thích, vậy cũng tặng cho ngươi đi, này làm sao có ý tốt, Diệp Thần ngoài miệng nói, tay tuyệt không chậm, lúc này nhận lấy, lại bắt đầu dưới ánh mặt trời quan sát, mà một bên Nguyên Chí, sắc mặt rõ ràng đã trở nên biến thành đen. Theo như Lý Nguyên Dương cái thẳng kia, Nguyên Chí sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là nhìn thấy Lạc Huy ở ngay trước mặt hắn đem cái kia linh ngọc đưa cho Diệp Thần, càng làm cho trong lòng của hắn lửa giận soạt soạt soạt đi lên bốc lên. Bất quá, coi như vậy, hắn cũng vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận, dù sao nơi này thế nhưng là đan phủ. Sau đó, ngoài hoa viên không ngừng đi tới bóng người, đều là một cái lão giả mang theo một cái tuổi trẻ luyện đan sư, mà lại, những cái này tuổi trẻ luyện đan sư bái qua đan thần đằng sau, hành động kế tiếp liền đặc biệt nhất trí, đó chính là chạy đến huyền nữ cùng Lạc Huy bên này xum xoe, mà lại đều là mang theo lễ vật tới. Huyền nữ hoàn toàn như trước đây, thu lễ vật, thần sắc vẫn như cũ lạnh như băng, ngược lại là một bên Lạc Huy, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại phàm là nhận được lễ vật, tất cả đều nhét vào Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần, cái kia không phải khách khí chủ. Phàm là Lạc Huy đưa qua tới lễ vật, hắn cũng là chiếu đơn thu hết, hơn nữa còn từng cái tại dưới thái dương quan sát, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện cái kia từng tấm biến thành màu đen gương mặt. Bất quá, Diệp Thần mặc dù đặt cái này giả ngây giả dại, nhưng trong lòng lại là minh bạch vô cùng. Nhiều người như vậy đưa huyền nữ cùng Lạc Huy lễ vật, tự nhiên không phải xum xoe đơn giản như vậy, hắn ngửi ra chính trị thông gia mùi, mà lại thông gia đối tượng rõ ràng không phải huyền nữ, mà là nàng bên cạnh vị này Lạc Huy tiểu cô nương. Huyền nữ đó là người nào? Bây giờ đại sở kinh diễm nhất tuổi trẻ luyện đan sư, tương lai nhưng là muốn tiếp nhận đan thành, đó cũng không phải là người nào đều có thể xứng với. Nhưng Lạc Huy liền không giống với lúc trước, nàng thiên phú luyện đan cùng huyền nữ còn kém không phải cực nhỏ. Bất quá người ta thân phận đặc thù à, dù nói thế nào cũng là đan thần đồ nhi, so sánh huyền nữ, cùng nàng thông gia, nhất là đáng tin cậy. Ta như vậy có phải hay không có chút nghiệp chướng à? Diệp Thần nhìn một chút trong ngực bảo bối, lại nhìn sang những cái kia chính mặt đen lên hung dữ nhìn xem người của hắn, không khỏi ho khan một tiếng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, cách Lạc Huy xa một chút, ngươi gạt được nàng, nhưng không gạt được ta. Bỗng nhiên, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền vào Diệp Thần trong óc. Diệp Thần sững sờ, không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Huy bên trái huyền nữ, bởi vì truyền âm chính là nàng. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm, mặc dù biết Diệp Thần đang nhìn nàng, nhưng huyền nữ nhưng như cũ như không có chuyện gì xảy ra nhếch nước trà, nhưng nàng truyền âm ngữ khí, lại là càng phát thanh lãnh, hiểu ngay lập tức, Diệp Thần nhếch miệng, mặc dù hắn đối với Lạc Huy không có ý khác, nhưng không chịu nổi người ta suy nghĩ nhiều à, ban đêm ta dẫn ngươi đi dạo đan thành đi, ta nói cho ngươi, đan thành có thể lớn đâu. Một bên Lạc Huy ngược lại là không có phát hiện Diệp Thần cùng huyền nữ dị trạng, một bên cười hì hì, còn vừa dùng tay nhỏ khoa tay lấy, dạo phố coi như xong, ta vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai đấu đan đại hội đi, Diệp Thần vừa nói, một bên hướng một viên linh châu bên trên hà ra từng hơi, sau đó dùng ống tay áo lau sạch lấy, vậy thì chờ đấu đan đại hội kết thúc, Lạc Huy hì hì cười một tiếng, vậy còn đi, ầy, đây là chúng ta đan thành hồ sơ. Ngươi nhìn một cái đi, có chỗ tốt. Lạc Huy từ trong ngực móc ra một bộ sách cổ đưa cho Diệp Thần, nhìn kỹ nhá, chúng ta đan thành lịch sử có thể dài lắm. Lạc Huy, một bên huyền nữ cao mày nhìn thoáng qua Lạc Huy, đan thành hồ sơ, sao có thể tùy tiện cho người ta nhìn. Sư tỷ, hắn không phải ngoại nhân. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, sư tôn vừa rồi đều nói rồi, hắn hiện tại đã là chúng ta đan thành đệ tử ký danh, ta cho hắn nhìn hồ sơ cũng không tính trái với quy định, lại nói, hắn vừa mới rời núi, đối với chuyện luyện đan biết rất ít, giúp hắn một chút thôi. Huyền nữ hít sâu một hơi, chỉ là liếc qua Diệp Thần, lại là không nói gì nữa. Bất quá, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bên này, Diệp Thần mặc dù tại lật xem hồ sơ, nhưng nghe đến Lạc Huy lời nói, trong lòng vẫn là ấm áp. Nàng mặc dù là đan thần đồ đệ, thân phận tôn quý, nhưng lại một chút không vênh váo hung hăng, ngược lại ngây thơ rực rỡ thiên chân vô tà, trời sinh một viên thiện lương chi tâm. Bọn hắn cũng chỉ tại chỗ ghi danh gặp qua một lần mà thôi, lại là đối hắn tốt như vậy, để hắn không khỏi có chút nhỏ dám động. Thế giới này, hay là nhiều người tốt à? Diệp Thần trong lòng cười cười, liền bắt đầu chuyên chú nhìn hồ sơ. Thật đúng là đừng nói, Lạc Huy cho hắn hồ sơ, đối với đan thành giới thiệu hoàn toàn chính xác kỹ càng vô cùng. Từ đan tổ năm đó kiến tạo đan thành đến bây giờ, đã có hơn 1 vạn năm thời gian. 1 vạn năm, Diệp Thần hí hư một tiếng. Đây chính là một cái tháng năm dài đằng đẵng, đừng nói là đối với phàm nhân mà nói, liền xem như đối với tu sĩ cũng là trên 100 vòng thương hải tang điền. Tòa cổ thành này, thật sự là chứng kiến cái này đã lâu tuế nguyệt. Ngoại trừ đan tổ kiến tạo đan thành, phía sau chính là giới thiệu đan một trong mạch mấy cái kinh diễm luyện đan sư, đan vương là một cái trong đó. Còn có rất nhiều luyện đan sư, cơ bản đều là thực tên họ thật, truyền đến đan thần thế hệ này, đã là 260 một đời. Phía dưới chính là cùng đan thành giao hảo thế lực, Nam Sở Ba Tông tứ đại thế gia còn có Bắc Sở Thị Huyết Điện những này, cơ bản ở trong đan thành đều có cửa hàng sản nghiệp cái gì, Hàng Nhạc Tông tại đan thành còn có sản nghiệp, cái này thật đúng là không biết. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, khó trách từ Phúc trưởng lão tiến vào thành liền không có bóng hình, tám thành là tìm Hàng Nhạc Tông trưởng lão đi uống rượu, vậy mà không gọi ta. Hồ sơ đằng sau, chính là đan thành một ít quy tắc. Sau khi xem xong, Diệp Thần không khỏi hí hư một tiếng, không thể không nói, đan thành quy tắc rất nghiêm mật, vô luận là cái nào một môn cái nào một phái, phàm là ở trong thành gây sự, hạ tràng cơ bản đều không thế nào tốt. Ngẫm lại cũng đúng, luyện đan sư là tồn tại dạng nào, huống chi là đan thành, lực hiệu triệu cũng không phải trò đùa, cái này nếu là cho bọn hắn làm phát bực, hiệu triệu cường giả, e là cho dù là Thị Huyết Điện cũng rất khó chống đỡ đi. Bất quá, Diệp Thần nhìn thấy, đan thành là từ trước tới giờ không tham dự đại sở bất kỳ thế lực nào đại chiến, để tránh đan thành gặp chiến hỏa tai ương, thật sự là thêm kiến thức. Diệp Thần hí hư một tiếng, đan thần đạo hữu, nhiều ngày không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt à, hắn lời nói vừa dứt, một đạo sảng khoái tiếng cười liền từ bên ngoài truyền vào, lời nói chưa dứt, một người mặc đạo bào lão giả liền tại đi đến, người này, cẩn thận một nhìn đúng vậy chính là Từ Phúc sao. Từ Phúc đi tới, liền không ngừng đối với ở đây đám lão già này chắp tay hàn huyên, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một bên khác cái kia đang vùi đầu nhìn hồ sơ Diệp Thần lúc, để hắn không khỏi sững sờ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 294, Huyết Đồng. Tiểu tử, ngươi từ đâu xuất hiện? Nhìn cách đó không xa Diệp Thần, Từ Phúc sắc mặt cực độ phiền muộn. Thân là luyện đan sư, hắn quá biết cái này đan phủ là địa phương nào, đó cũng không phải là người nào đều có thể tiến tới. Hắn tại đan thành dạo qua một vòng mà mới tới, cái này vừa tới liền thấy Diệp Thần, không phiền muộn mới là lạ, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Diệp Thần ho khan một tiếng, đừng ở chỗ này quấy rối, không phải vậy ta cũng không giữ được người. Từ Phúc chừng Diệp Thần một chút, minh bạch, ôi úy, đây không phải Từ Phúc sao? Hai người ánh mắt giao lưu thời khắc, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Chính Dương Tông Thương Sơn đạo nhân, giờ phút này chính có nhiều cười lạnh nhìn xem Từ Phúc, thế nào, lần này lại là một người đến, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi Hàng Nhạc Tông thế hệ trẻ tuổi, ngay cả một cái luyện đan sư đều không có ra sao, lời này vừa nói ra, Từ Phúc trong mắt lập tức tuôn ra hàn mang, Thương Sơn, ngươi thiếu nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Nếu không có ngươi Chính Dương Tông ám toán, ta Hàng Nhạc đệ tử Diệp Thần cũng không trở thành biến thành phế nhân, đó là hắn không cẩn thận, cái này có thể oán ai? Thương Sơn đạo nhân cười lạnh một tiếng, món nợ này sớm muộn tìm ngươi thanh toán. Từ Phúc lạnh quát một tiếng, thanh âm trở nên càng phát băng lãnh, ngẫm lại cái kia Diệp Thần cũng thật xui xẻo. Hai người đối chọi gay gắt thời khắc, hiện trường liên tiếp đều là tiếng nghị luận, vậy mà đánh bại huyền linh chi thể. Quả thực nằm ngoài dự đoán của ta, để cho ta kinh hãi nhất vẫn là hắn bị thương nặng như vậy, còn An Ngũ Văn thực cốt đan cũng chưa chết, biến thành phế nhân quả thực đáng tiếc. Mai một hắn chân hỏa màu vàng kia à, đây chính là màu vàng. Ta thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua chân hỏa màu vàng, không biết được hắn có hay không đem chân hỏa cho Từ Phúc. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần còn tại vùi đầu lau sạch lấy linh châu. Từ Phúc lòng đầy căm phẫn, tự nhiên là vì che giấu, diễn trò thôi, tự nhiên muốn làm đủ, bất quá, không biết được đem tại trận người biết được thân phận chân thật của hắn lúc, biểu lộ có phải hay không sẽ trở nên dị thường đặc sắc. Tốt, hai vị đạo hữu, khó được gặp nhau, chớ có lên hòa khí. Bên này, mắt thấy Từ Phúc cùng Thương Sơn đạo nhân đậm mùi thuốc súng, thân là chủ nhân đan thần đã tham dự, không phải vậy hai người không phải đánh nhau không thể. Hừ, thân là chủ nhân đan thần đều ra mặt, Từ Phúc cùng Thương Sơn đạo nhân đương nhiên sẽ không quá mức lỗ mãng, nhao nhao hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình ngồi xuống. Sau đó, lại không ngừng có người đến đây, mà lại cơ bản đều là mang theo một cái tuổi trẻ luyện đan sư. Lần này, Diệp Thần lại có bận rộn, theo như trước mấy lần, Lạc Huy cái này khẳng khái tiểu cô nương, phàm là thu lễ vật, cơ bản đều là kín đáo đưa cho Diệp Thần, không dành thế sự nàng, làm sao biết được. Nàng dạng này không phải đối với Diệp Thần tốt, ngược lại là tại cho Diệp Thần dựng nên cửu địch. Bất quá, Diệp Thần nhưng vẫn là tới không sợ, chủ yếu nhất là, hắn có khi thiên phù chú che lấp khí tức, có quỷ minh mặt nạ che đậy khuôn mặt, ngay cả đan thần đều nhìn không ra hắn đội hình, chớ nói chi là những người khác. Có những này ô dù, còn sợ cái chim. Ta hỏi ngươi vấn đề, Diệp Thần một bên lau sạch lấy linh châu, một bên nhìn về hướng Lạc Huy. Phàm là tới tham gia đấu đan đại hội luyện đan sư, có phải hay không đều sẽ tới trước đan phủ tiếp một chút? Dĩ nhiên không phải. Lạc Huy lần này không hề nghĩ ngợi, nói rất là khẳng định, đại sở rất lớn, ẩn thế luyện đan sư rất nhiều, không đến tiếp cũng rất nhiều. Đấu đan đại hội không có quy định trước hết đến đan phủ tiếp, hết thảy toàn bằng tự nguyện. Thì ra là thế, Diệp Thần nhẹ gật đầu, tiếp tục vùi đầu lau linh châu. Ta đều đưa ngươi nhiều như vậy lễ vật. Ngươi có thể hay không lấy xuống mặt nạ của ngươi, ta cũng còn không biết ngươi dáng dấp ra sao đâu. Lạc Huy hì hì cười một tiếng, chớp lấy mắt to nhìn xem Diệp Thần. Ta dáng dấp có chút xấu, đem hù đến ngươi. Diệp Thần ho khan một tiếng, gạt người. Lạc Huy nhếch miệng, tốt, ta nói thật. Diệp Thần cười khan một tiếng, chỉ vào mặt mang quỷ minh mặt nạ, nghiêm trang nói. Ta rời núi lúc sư phụ ta nói, ta lúc nào tìm tới thê tử mới có thể lấy xuống mặt nạ này. Vậy ngươi tìm không tìm được thê tử? Lạc Huy chát động mắt to nhìn xem Diệp Thần. Không có. Cái kia nếu không ta làm vợ ngươi đi. Phốc. Lạc Huy lời nói vừa dứt, nàng bên cạnh huyền nữ liền một miệng nước trà phun ra ngoài, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lạc Huy. Lạc Huy, ngươi là đan phủ người, loại lời này sao có thể nói lung tung? Ách. Lạc Huy thấp một chút cái đầu nhỏ, không khỏi thè lưỡi. Huyền nữ ánh mắt từ trên người nàng rời đi, thả ở trên người Diệp Thần, thần sắc trở nên càng thêm lạnh nhạt. Diệp Thần ho khan một tiếng, cũng dứt khoát nhìn về hướng nơi khác. Hắn là đùa với Lạc Huy chơi đâu, ai có thể nghĩ đến tiểu nha đầu này cho hắn đến như vậy một kinh hỉ. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại có người đi tới, dương mắt nhìn lại, đó là một cái lão giả mặc huyết bào, khí thế hùng hồn, toàn thân mang theo huyết linh chi khí, thị huyết điện thị huyết đạo nhân. Người này một khi xuất hiện, người ở chỗ này liền nhao nhao nhìn sang, mà lại có nhiều người nhíu mày một chút. Các vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Thị huyết đạo nhân ung dung đi vào, ngược lại là như quen thuộc chào hỏi, khóe miệng còn mang theo cười lạnh, một đôi già mắt như xà hạt, còn lóe u quang, nhờ hồng phúc của ngươi, còn sống. Trong điện rất nhiều luyện đan sư ngữ khí đều không hề tốt đẹp gì, giống như rất không chào đón thị huyết đạo nhân. Một bên, Diệp Thần nhìn lại không phải thị huyết đạo nhân, mà là bên cạnh hắn một thiếu niên. Đúng, là một thiếu niên, ước chừng 7 ngã 8 tuổi khoảng chừng, người mặc huyết y, hình dạng lại là rất kỳ quái, đầu rất lớn, trên đầu lông tóc cũng rất thưa thớt, đầu cùng thân thể rất không tương xứng. Trừ đó ra, chính là tay trái của hắn, chính là màu đen nhánh, mà lại móng tay còn không phải bình thường dài, chủ yếu nhất là cặp mắt của hắn, chính là huyết sắc. Nhìn người mau cốt kinh người, để cho người ta bừng tỉnh coi là đây không phải một người, mà là một ác mà. Hiện trường, không chỉ Diệp Thần lại nhìn, liền ngay cả một đám lão gia hỏa cùng một đám tuổi trẻ luyện đan sư cũng đang nhìn. Tân tấn tuổi trẻ luyện đan sư, Lấy ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được thiếu niên trước mắt này quỷ dị. Thiếu niên này nhìn xem thật kỳ quái. Có lão gia hỏa nhỏ giọng thầm thì một tiếng, đầu thật to lớn a, cái kia tay trái như thế nào là màu đen, còn có con mắt, thế nào là màu đỏ như máu đây này, người này, đan thần nhìn xem thiếu niên kia, đôi mắt nhắm lại một chút, lông mày cũng nhíu một chút, tại sao ta cảm giác, người này ở đâu gặp qua. Diệp thần sờ lên cái cằm, trong mắt lóe sáng tối chập chờn ánh mắt, thiếu niên kia cho hắn cảm giác đầu tiên, chính là gặp qua ở nơi nào giống như, địa giai linh hồn. Một bên huyền nữ, xinh đẹp lông mày cũng khẽ nhăn mày một chút, hắn gọi huyết đồng, chính là ta thị huyết điện tân tấn luyện đan sư, đám người nghị luận thời khắc, cái kia thị huyết đạo nhân tham thẳm cười một tiếng, vì mọi người giới thiệu một chút, người tới chính là khách, mời vào bên trong, đan thần ôn hòa cười một tiếng, thần sắc cũng khôi phục bình tĩnh, thị huyết đạo nhân nhập tọa, cái kia huyết đồng cũng đi theo ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó, lại có người từ bên ngoài đi tới, mà lại cơ bản đều là có danh vọng luyện đan sư, một đám lão gia hỏa tập hợp một chỗ, tránh không được hàn huyên cùng lẫn nhau thổi phồng. Bên này, Diệp Thần vẫn tại lau sạch lấy hắn linh châu, bất quá rất nhanh, hắn nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được có người đang dòm ngó hắn. Chợt, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhỏ bé không thể nhận ra quét mắt một chút ở đây người, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia huyết đồng trên thân, phát hiện hắn chính hướng về phía hắn cười. Mà lại cười rất không bình thường, để hắn dùng mình. Thấy thế, hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra rời đi ánh mắt, trong mắt lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, loại cảm giác quen thuộc kia cũng biến thành càng phát nồng đậm. Tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 295, mua đan dược. Màn đêm buông xuống, rất nhiều luyện đan sư nhao nhao tán đi. Cơ bản đều được an bài đến đan phủ ở lại, bên này, Diệp Thần cũng đứng dậy theo, bất quá lấy cớ đi đi tiểu, nhưng kỳ thực lại là đi ra đan phủ, người đan thành cùng đan phủ tương lai chủ nhân huyền nữ đều lên tiếng, không để cho hắn cùng Lạc Huy đi quá gần. Cái này nhất định trên ý nghĩa chính là hạ lệnh trục khách, hắn liền xem như ra mặt dù dày, sẽ không lại lấy không đi, huống hồ, hắn còn có việc khác cần hoàn thành, đó chính là mua kéo dài tuổi thọ linh dược. Không thể không nói, ban đêm đan thành đường cái cũng là náo nhiệt dị thường, vốn nên đêm khuya tối thui, nhưng toàn bộ đan thành đều bịt kín một tầng lập lòe thần huy, phảng phất giống như ban ngày đồng dạng, trên đường cái vừa đi vừa về bóng người cũng là rộn rộn ràng ràng, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần nhấc chân đi vào phồn hoa đường cái, tại hai bên đường quầy hàng nhìn, liền đi vào một tòa cửa hàng nhỏ, để hắn ngoài ý muốn chính là, từ bên ngoài nhìn. Cửa hàng này mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, nhưng chân chính đi tới, hắn mới phát hiện nơi này bên trong thành một giới, diện tích phương viên chừng ngàn trượng, mà lại bán ra đồ vật chủng loại, cũng không phải bình thường ít, linh quả, linh khí, linh ngọc, đan dược những này cái gì cần có đều có, không biết vị tiểu hữu này cần gì không. Diệp Thần nhìn chung quanh thời khắc, một người mặc áo tím trung niên đã đi lên phía trước, người này thân hình thon dài, khí tức thản nhiên. Giống như là một cái tính nết ôn hòa đại thúc. Tiền bối, ngài cái này có hay không kéo dài tuổi thọ linh dược? Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Đương nhiên là có. Áo tím trung niên cười cười. Có diên thọ 1 năm sinh linh quả. Có diên thọ 3 năm tuyết vực linh trì. Còn có diên thọ 5 năm tục mệnh đàn. Không biết tiểu hữu muốn loại nào. Bất quá ta có thể trước tiên nói rõ. Cái này diên thọ linh dược. Cũng không phải bình thường quý nha. Không phải bình thường quý. Đắt cỡ nào, sinh linh quả 10 vạn một viên, tuyết vực linh chi 20 vạn một gốc, tục mệnh đan 30 vạn một viên, rầm. Nghe xong áo tím trung niên nói, dù là Diệp Thần định lực cũng không khỏi đến âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, chỉ diên thọ 1 năm đều cần 10 vạn linh thạch. Tình cảm hắn trong túi tiền, cũng không mua được bao nhiêu thôi, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Tu sĩ tuổi thọ mặc dù xa cao phàm nhân, nhưng cũng không phải không có kỳ hạn. Tại tu sĩ mà nói, cái kia tuổi thọ cũng là rất trọng yếu, kéo dài tuổi thọ linh dược, đối với những cái kia mệnh số sắp hết lão tu sĩ, đều là bảo vật vô giá. Ta muốn 3 viên sinh linh quả, 2 gốc tuyết vực linh chi, thu nỗi lòng, Diệp Thần nói một câu, ngoài miệng nói, bên này cũng đã bắt đầu bỏ tiền, à đúng, cái kia tục mệnh đan cũng cho ta đến 2 viên, thật sự là người nói vô tình người nghe cố ý, Diệp Thần nói chính là tùy ý như vậy. nhưng rơi vào áo tím trung niên trong tay, cũng không phải là chuyện như vậy. Ba viên sinh linh quả, hai gốc tuyết vực linh trì, hai viên tục mệnh đan, cộng lại nhưng chính là hơn 100 vạn linh thạch à, khổng lồ như vậy số lượng, liền xem như hắn, tùy tiện cũng không lấy ra được, thật sự là mắt vụng về, nhìn xem Diệp Thần bỏ tiền, áo tím trung niên không khỏi hí hư một câu, quả nhiên vẫn là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng nhìn người hài tử mặc không ra thế nào nhỏ, nhưng xuất thủ cũng không phải bình thường xa xỉ, một món làm ăn lớn à, áo tím trung niên vui vẻ ra mặt, phất tay đem một cái túi đựng đồ đem ra, 130 vạn, không nhiều không ít, tiền bối ngài cất kỹ. Diệp Thần nhận lấy túi chữ vật, nhìn lướt qua bên trong đằng sau, đem một viên tục mệnh đan lấy ra, sau đó đặt ở trước mắt. Tục mệnh đan, tứ văn linh đan, tên như ý nghĩa chính là kéo dài tuổi thọ đan dược, ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, hắn lại bắt đầu bắt bên trong linh hồn lạc ấn, để Diệp Thần ngạc nhiên là, hắn vậy mà từ tục mệnh đan linh hồn lạc ấn trông được đến đan thần thân ảnh, lại là đan thần tiền bối luyện chế. Diệp Thần kinh ngạc nói thầm một tiếng, hương quả lan hoa, Thùy Ti Hải Đường, Bảo Hoa Ngọc Lan. Diệp Thần một bên nhìn xem, một bên đếm kỹ lấy luyện chế tục mệnh đan cần có dược thảo. Những này tại tục mệnh đan linh hồn lạc ấn bên trong đều có thể bắt được. Chủ yếu là hắn gặp qua những dược thảo này, không phải vậy hắn cũng là không nhận ra. Bất quá cái này tứ văn tục mệnh đan, luyện chế cũng không phải bình thường dườm già à. Một bên nhìn xem, Diệp Thần còn không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, huyền giai linh hồn hắn cũng không dám xác định có thể hay không luyện chế ra tới. Bên này, áo tím trung niên đã kiểm kê tốt Diệp Thần cho linh thạch, gặp Diệp Thần nắm vuốt một viên tục mệnh đan dò xét, liền không thể nín được cười cười. Tiểu hữu, đây chính là hàng thật giá thật tục mệnh đan, còn sợ ta lừa gạt ngươi không thành? Không phải không phải, ta chỉ là hiếu kỳ. Diệp Thần cười ha ha. Tiểu hữu, mỗi loại kéo dài tuổi thọ linh dược, ăn lần một lần hai có tác dụng, ăn nhiều, dược lực sẽ dần dần giảm bớt, cho đến biến mất. Có lẽ là tâm tình không tệ, áo tím trung niên lại tốt tâm là Diệp Thần giải thích một chút, để phòng Diệp Thần lại đi địa phương khác hoa tiền tiêu uổng phí. Tạ ơn tiền bối, Diệp Thần thi lễ một cái, sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến, trong lúc đó vẫn không quên từ trong túi chữ vật xách ra một viên sinh linh quả nhét vào trong miệng. Sinh linh quả hương vị cũng không tệ lắm, bị nuốt tiến vào trong bụng, mặc cho tiên hỏa luyện hóa thành tinh thuần linh nguyên. Diệp Thần tùy theo chính là tinh thần chấn động, luôn cảm giác thể nội nhiều những thứ gì. Hắn biết, đó là thọ nguyên. Nuốt viên thứ nhất sinh linh quả, Diệp Thần tiếp theo lại đem viên thứ hai cũng nuốt vào trong bụng. Thật đúng là như cái kia áo tím trung niên nói, viên thứ hai sinh linh quả dược lực, nhiều nhất cũng chỉ có viên thứ nhất sinh linh quả một nửa. Cũng chính là hai viên có thể diên thọ 2 năm sinh linh quả, cũng chỉ cho hắn tăng lên không đến 1.5 năm tuổi thọ. Mẹ nó, bỏ ra hơn 100 vạn, kéo dài tuổi thọ vẫn chưa tới 10 năm. Diệp Thần thổn thức líu lưỡi một tiếng, không được, ta phải lại làm điểm. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần lại không ngừng đi tới từng cái cửa hàng, chỉ có không đến 10 năm tuổi thọ, hoàn toàn chính xác rất không có cảm giác an toàn. Trời mới biết ngày nào nếu là gặp được đại nạn, ép hắn không thể không vận dụng tiên luân cấm thuật, nếu là thọ nguyên chưa đủ nói, sẽ chết rất khó coi. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Diệp Thần tại đan thành phồn hoa trên đường cái vừa đi vừa về đi dạo, không ngừng tại từng gian cửa hàng ẩn hiện, liền ngay cả ven đường quầy hàng cũng cơ hồ vòng vo mấy lần. Chỉ là, để hắn thất vọng là, cơ hồ mỗi gian phòng cửa hàng, mỗi cái quầy hàng bán ra những cái kia kéo dài tuổi thọ linh dược đều là kinh người một dạng. Tuyết vực linh chi, sinh linh quả cùng tục mệnh đan, những người này sẽ không đều là từ cùng một nơi tiến hàng đi. Diệp Thần hung hăng gãi đầu, ta dựa vào. Đang lúc Diệp Thần vò đầu bứt tai thời điểm, một đạo tiếng sói tru bất thình lình từ sau lưng của hắn vang lên, cả kinh hắn giật mình một chút kém chút đi tiểu. Theo bản năng quay đầu, Diệp Thần đối diện liền thấy được một tấm thiếu ăn đòn mặt mo, cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Gia Cát lão đầu nhi tiện nhân kia sao. Lập tức, Diệp Thần sững sờ, tiểu tử ngươi từ đâu xuất hiện? Gia Cát lão đầu nhi tiến lên liền cầm Diệp Thần nhỏ bả vai nhi. Có lẽ là con hàng này ra tay không nặng không nhẹ, kém chút liền cho Diệp Thần nhỏ bả vai bóp nát. Ta như vậy ngươi cũng nhận ra được. Diệp Thần đau nhe răng trợn mắt, nhìn xem nhìn, lại coi thường ta không phải. Ra ra ngươi ta thế nhưng là có thiên nhãn. Gia Cát lão đầu nhi chỉ mi tâm của mình, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là chưa từng phát hiện nơi đó có một đầu khe hẹp. Khó trách, Diệp Thần đụng lên đi nhìn chằm chằm ra Cát lão đầu nhi mi tâm đầu kia khe hẹp nhi, có một loại muốn cho hắn sinh sinh đẩy ra xúc động. Tiểu tử ngươi rất sâu à, như thế đều trị không chết, đừng cho ta cả những thứ vô dụng này. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, trước đó giống như có người nói nếu ta cầm ba tông thi đấu hạng nhất, hắn muốn sống nuốt một tòa núi lớn tới, không biết được hắn nói chuyện tính sổ hay không, có người nói qua sao. Gia Cát lão đầu nhi ho khan một tiếng, ở một bên giả ngu mạo xương lăng, vậy ta coi như người kia nói là thúi lắm, hắc ngươi cái danh con.